hắn tay áo vung lên, thi triển đi ra chư thần chiến bào, đem tất cả bão táp đều đã thu vào lớn trong tay áo. Lập tức thiên địa trở nên thư thái nổi lên, toàn bộ thạch huyệt sâu bên trong lại khôi phục âm trầm dược bí hào khí. Mạc, Mục Dương Nhân, Ngạo Thế ba đại cao thủ ngưng tụ cùng một chỗ, ngơ ngác nhìn Dương Kỳ, lẫn nhau trên mặt đều hiện ra khiếp sợ. Dương Kỳ huynh, ngươi làm sao vậy? Dương Kỳ chấn động, các ngươi thanh tỉnh không có bị ảo giác mê hoặc. Cái gì chúng ta bị ảo giác mê hoặc? Mặt trên mặt hiện ra giờ khóc giờ cười thần sắc. Dương Kỳ huynh đệ, vừa mới chúng ta bốn người liên hợp cùng một chỗ, ngươi đột nhiên la to, nói cái gì chúng ta hiểu lầm ngươi, chúng ta bị ảo giác mê hoặc. Sau đó ngươi liền tại đang hư giữa không trung một mảnh loạn đánh, cuối cùng chân khí trong cơ thể nổ tung, mới khôi phục thư thái. Đúng vậy a, đúng vậy a. Mục Dương Nhân nói đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi vừa rồi không hiểu thấu một trận loạn đánh, chúng ta đành phải lui qua một bên. May mắn ngươi cũng không có đối với chúng ta tiếp tục công kích. Chính là trên không trung loạn đánh một trận thì tốt rồi. Dương Kỳ huynh, ngươi tại đang trong chúng ta, tâm trí là nhất thành thục, nhất thư thái một cái. Không thể tưởng được ngươi đều trúng ảo giác. Ngạo Thế trên mặt hiện ra cổ quái, nhìn xem bốn phía, thân thể không tự chủ được run rẩy một chút. Ta vừa rồi loạn đánh, Dương Kỳ mãnh liệt mà nói, các ngươi cũng không có đối với ta tiến hành công kích. Tuyệt đối không có. Mục Dương Nhân nói, làm sao có thể đối với ngươi tiến hành công kích? Vừa rồi các ngươi công kích ta là chúng ảo giác, cũng không có công kích được đạt thân thể của ta bên trên. Hiện tại chúng ta đều chú ý cẩn thận rồi, như thế nào sẽ đối với ngươi tiến hành công kích? Hiện tại chúng ta đến một cái giường gì trong không gian, ra cũng không thể đủ đi ra ngoài. Chính là đồng tâm hiệp lực thời điểm, lẫn nhau nghi kỵ, đó là chỉ còn đường chết. Dương Kỳ trông thấy ba người khí định thần nhàn, đích thật là không có động thủ tình huống, hắn không khỏi cũng là đầu khớp xương mặt phát lạnh. Đối với cái này cái thạch huyệt sâu bên trong, thật sâu kiêng kỵ nổi lên. Vừa rồi mặt ba người công kích là chân chính, đối với áp lực của mình cũng thật sự. Nếu như nói ba người này không có ra tay, hắn là tuyệt đối không tin. Bởi vì hắn khí công đã tu luyện tới đạt thần minh bạch biết cảnh giới, một khi thúc dục, toàn thân tu vi đều hóa thành vô số chân khí, nhô lên cao ngưng tụ, bay vút lên biến hóa tầm đó, dò xét chung quanh hết thảy tình huống, là thật là giả ở đâu còn có không biết. Cái kia mạnh mẽ công kích liên tiếp phá hủy chính mình toàn thân cao thấp tất cả chân khí, khiến cho chân khí trong một chớp mắt đều tiếp cận sụp đổ. Lại thế nào là giả? Nếu như cái này cũng có thể lường gạt chính mình, cái kia thạch trong huyệt ảo giác đích thật là đến có thể mê hoặc thần. Rốt cuộc là những người này nói dối, vẫn hay là cái gì? Dương Kỳ trong nội tâm âm thầm cảnh giác, sinh ra không tin bất luận kẻ nào cảm xúc. Hắn nếu như lựa chọn tin tưởng Ngạo Thế, Mạc, Mục Dương Nhân ba người, vậy thì là không tin mình. Cái này đối với mình khí công tin tưởng cũng là một cái trọng đại đả kích. Được rồi, như vậy suy nghĩ xuống dưới, sớm muộn sẽ tẩu hỏa nhập ma, có lẽ chính là ảo giác chỗ lợi hại, không bằng sẽ không có xem như phát sinh bất cứ chuyện gì. Lập tức, Dương Kỳ đem vừa rồi chuyện đã xảy ra bài trừ ra trong ấp. Cái gì đều không nghĩ, cái gì đều không suy nghĩ. Quản hắn thì gió địch nhân tốt, bằng hữu cũng tốt, hết thảy đều là trống không tương. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, vô vô minh sạch. Lập tức tầm đó, nguyên thần thức hải sâu bên trong cái kia vô vô đại pháp tu luyện tinh thần chi pháp kịch liệt xoay tròn. Cả người Chí Châu nắm. Tinh thần khắc độ lại lên một cách mới bậc thang. Hắn hai mắt sáng ngời có thần. Nhìn về phía xa xa. Quả nhiên liền phát hiện. Ở đằng kia vô số trong quan tài. Cái kia khẩu màu đỏ thắm quan tài. Tựa hồ phát ra tới một loại ai cũng phát giác không đến chấn động. Bao phủ toàn bộ thạch huyệt sâu bên trong. Toàn bộ thạch huyệt hư không sinh ra biến hóa. Mọi người phát giác không đến. Nhưng là Dương Kỳ tại đang tinh thần khắc độ tấn chức lập tức. Lần nữa đã nhận ra. Rất có thể. Chúng ta ảo giác. Chính là màu đỏ thắm quan tài đang dở trò. Dương Kỳ hét lớn một tiếng. Trong thanh âm ẩm chứa phá tà thần lực. Lập tức chấn động tầm đó. Mạnh mẽ tinh thần khắc độ. Ngưng tụ trở thành một cái bọt khí. Đem mọi người đều bao bọc ở trong đó. Mạn. Ngạo thế. Mục Dương Nhân ba người bị bao lấy tại khí phao bên trong. Toàn thân đều ở vào một loại tắm tuyết tinh thần trạng thái. Hết thầy ảo giác. Đều tựa hồ không thể xâm lược. Lập tức, mặt trên mặt hiện hiện ra hâm mộ thần sắc Dương Kỳ huyên đệ. Ngươi khí công lần nữa gia tăng lên một tầng. Thật sự là thật đáng mừng. Ta thật sự là bội phục. Hiển nhiên là huyên đệ đã biết chúng ta đều tại đang ảo giác bên trong. Đích thực. Hết thảy đều là ảo giác. Các ngươi. Chúng ta. Đại mộ hư không. Thần giới chư thần. Ấm ký bất hủ. Đều là ảo giác. Chân thật một điểm. Tâm linh nắm. Dương Kỳ nói ta đích thật là tìm hiểu đi ra một ít tâm đắc bất quá như cũ không đáng giá nhắc tới. Xem ra, Dương Kỳ huyên để sớm muộn đều tìm hiểu con xúc sắc thiên địa cực trí, vũ trụ huyền diệu. Mặt hâm mộ mà nói ngươi sẽ sớm ngày thoát ly chư thần ấm ký trói buộc thành tựu đại đạo tối cao. Vi huyên chúc phúc ngươi sớm ngày đem chư thần ấm ký trói buộc giải thoát. Đạt được lớn ung dung. Lớn tự tại. Ai cái kia ngạo thiên theo thần giới xuống. Bỏ đi thành thần cơ hội. Cũng chính là vì đạt được chư thần ấm ký. Phí hết mọi tâm tư. Mà bây giờ. Dương Kỳ huyên đệ chính là đem chư thần ấm ký bắt đầu bỏ đi. Xem như gông cùm. Bực này lớn cảnh giới. Là cao thấp lập phán. Yên tâm. Dương Kỳ thản nhiên nói ta đích thật là bắt đầu đem chư thần ấm ký trói buộc chậm chạp giải thoát. Nhưng là thần tượng trấn ngục chính lại tồn ở lại trên thân thể. Chờ ta một ngày kia. Đem thần tượng trấn ngục chính cũng bỏ qua rồi. Chính mình sáng tạo ra đến một môn long trời lở đất phương pháp. Lúc kia. Chư thần ấm ký là nghiền nát cũng tốt. Là ngưng tụ cùng một chỗ cũng tốt. Toàn bộ cùng ta không quan hệ. Nhưng là ngạo thiên lại không thể đủ lại để cho hắn đạt được. Nhất định phải giết hắn đi. Thật sự là hâm mộ. Mặt lắc đầu. Tựa hồ là đang thở dài chính mình. Một đời một thế. Đều không thể thoát ly chư thần ấm ký gông cùm. Có lẽ có một ngày. Ta sẽ hướng Dương Kỳ huyên đệ. Tìm kiếm giải thoát chư thần ấm ký phương pháp. Không biết Dương Kỳ huyên đệ là như thế nào tu hành đến như bây giờ cảnh giới. Nói ra thật xấu hổ. Ta thật ra quan sát một đầu thần thú mới tìm hiểu ra được. Dương Kỳ mỉm cười chính là chúng ta như ý thiên tông cái kia đầu cô lỗ thú, ước chừng các ngươi cũng có nghe thấy. Cái này một đầu cô lỗ thú đã danh chấn thông thần cổ lộ tất cả cao thủ. Thứ khách vương cung người đến đây ám sát. Bị nó sinh sinh từ đằng xa câu mắt mà đến. Cái kia thứ khách chi vương đều ngăn ngăn không được. Con thú này tu vi. Trên thực tế tại đang xa xa tại đang cấp khủng bố trung kỳ phía trên. Thậm chí ta đều sinh ra kiêng kỳ cảm giác. Mặt nghĩ nghĩ trên thực tế. Ta cùng Dương Kỳ huyên để liên minh đối phó ngạo thiên. Không muốn cùng Dương Kỳ huyên để đối nghịch. Trên thực tế có rất lớn một bộ phận nguyên nhân. là có một ít kiêng kỵ cái này cô lỗ thú. A Dương Kỳ vội vàng nói, xem ra Mạc huyên để là biết rõ cái này cô lỗ thú đến cùng là vật gì hả? Không, Mạc trên mặt hiện hiện ra tàn khốc sáng tươi cười, cái này cô lỗ thú là vật gì? Ta cũng không biết. Trên thực tế, mọi sự vạn vật đều có lai lịch của hắn cùng sơ hở. Một khi đã biết lai lịch, đã biết rõ sơ hở, coi như là thần tượng chi vương đều không ngoại lệ. Nhưng là cái này cô lỗ thú lai lịch, ta thật sự không biết, cũng không biết sơ hở như thế nào. Dương Kỳ huyên đệ, nếu như cái này cô lỗ thú bắt đến nơi đây, hôm nay chúng ta cũng sẽ không bị động như vậy. Cô lỗ thú không biết có thể hay không đối phó Ngạo Thiên. Ngạo Thế nói. Chung 1111 ao giang. 1.750.783. Chương 1112 hòm quan tài phá. Chương 1112 hòm quan tài phá. Chúng ta không thể đem đối phó Ngạo Thiên hy vọng ký thác vào một đầu cô lỗ thú trên người. Dương Kỳ nói, cái này cô lỗ thú đã suy xét không thấu, cũng liền không có nghĩa là hắn có thể đối phó Ngạo Thiên. Còn là chúng ta tăng cường thực lực, đối phó Ngạo Thiên được tốt. Đúng vậy, đối phó Ngạo Thiên phải từ chúng ta đến. Chỉ có chư thần ấm ký người thừa kế, giết chết một cái khác người thừa kế, mới có thể đạt được ấm ký kia. Nói cách khác, người khác giết chết, ấm ký lại biết bay đi tìm kiếm người thừa kế kế tiếp. Mạt nói, huống hồ cô lỗ thú có thể hay không đối phó Ngạo Thiên vẫn hay là một vấn đề. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Mục Dương Nhân nói, chúng ta liên tục đều có lâm vào huyễn cảnh nguy hiểm. Nơi đây quả nhiên là nguy hiểm vô cùng. Chúng ta không đi thăm dò cái kia quan tài huyền bí, cũng không thể đi ra ngoài. Quả nhiên là gian nan. Đích thật là gian nan à. Ngạo Thế nói, chúng ta liên tục gặp nạn, tao ngộ huyễn cảnh, sớm muộn sẽ tự giết lẫn nhau. Đến lúc đó không cần những cái này trong quan tài dược vật để đối phó chính mình, chúng ta cũng đã tự giết lẫn nhau mà chết rồi. Chúng ta vẫn hay là yên lặng theo dõi kỳ biến, xem trước một chút động tính gì à. Ta vừa rồi lại tìm hiểu đi ra một ít gì đó, không phải giả không phải trống không, giống như thực giống như huyễn. Hiện tại đem cô lỗ thần công vận chuyển tới đạt cực trí, bao trùm các ngươi, ta cũng không tin cái kia ảo giác sẽ lần nữa xâm lấn. Dương Kỳ nhíu mày nói, đợi một chút xem, nhìn xem ảo giác có thể hay không lại lần nữa diễn sinh ra. Thừa lúc cơ hội này, chúng ta cũng có thể nhìn một cách những cái này trong quan tài đến cùng có cái gì huyền bí. Cũng tốt. Mạt nghĩ nghĩ, hiện tại Dương Kỳ tu vi của ngươi mạnh nhất, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Lập tức, tất cả mọi người tại đang Dương Kỳ diễn biến ra trận banh này thể, cô lỗ thần công bên trong bao vây lấy. Nhìn trước mắt rất nhiều quan tài, mỗi người trên mặt đều hiện hiện ra vô cùng ngưng trọng thần sắc. Tùy thời cảnh giác, phòng ngừa lại lần nữa hạ xuống tiến vào ảo giác bên trong. Vừa rồi ảo giác có thể nói là đem tất cả mọi người sợ tới mức quá sức. Mỗi người đều ký ức hãy còn mới mẻ. Nếu như là xuất hiện một cái cao thủ tuyệt thế, đem mọi người giết được đại bại, tất cả mọi người còn tâm lý yên tĩnh một ít. Nhưng là hiện tại địch nhân không biết là cái gì, cũng đã khiến cho cảnh mình người lẫn nhau tự giết lẫn nhau. Vô hình địch nhân đáng sợ nhất. Bất quá, mọi người như vậy lặng lặng đứng ở Dương Kỳ thi triển đi ra cô lỗ thần công bọt khí bên trong, một mặt quan sát hoàn cảnh bốn phía. Những cái kia quan tài vẫn không nhúc nhích. Tình cờ có âm phong quét đến tại đây, cũng không cách nào quét tiến vào bọt khí bên trong. Mọi người từ đầu đến chân đều bị khí phao bao trùm. Bất luận cái gì tà khí tà phong đều không thể xâm lấn. Cảm thấy một trận an toàn, kỳ quái. Mạt nói thầm, ta thi triển đi ra thần tượng chấn ngục kính bên trong tuyệt thế võ công, toàn thân đều là hộ thân cương khí, ngưng kết thành rất nhiều thần chú, vẫn đang ngăn cản không nổi âm trầm khí tức khủng bố. Trong nội tâm bất an, nhưng là tiến nhập cái này cô lỗ thần công bọt khí bên trong, rõ ràng liền tâm thần yên ổn rồi. Rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ cái này cô lỗ thần công so với thần tượng chấn ngục kính đều muốn lợi hại? Ta không tin. Ban đầu mọi người khí công đều vô cùng cao thâm, riêng phần mình đều có hộ thể thần công. Một khi thi triển, cái này hộ thể thần công thúc dục ra, vạn tà bất xâm. Nhưng là từ khi mọi người tiến vào thạch trong huyệt về sau, đối mặt rất nhiều quan tài, âm trầm khủng bố hào khí đập vào mặt. Mọi người mặc dù là vận chuyển hộ thể thần công, có thể thủ hộ chính mình, nhưng lại thủy chung không cách nào khu trừ trong lòng cái kia nặng trịch khủng bố âm trầm khí tức. Cái kia vô số khí tức đập vào mặt, khiến cho tâm linh của mình sâu bên trong luôn tràn ngập một cổ hạt bụi. Những cái kia âm phong quét tại đang thân thể của mình bên trên, cũng rét lạnh rét thấu xương. Cái này không phải chân tránh âm phong, mà là một loại có thể ảnh hưởng tâm linh quái phong, thuộc về thần giới chỉ có. Chính là chư thần ngã xuống thời điểm oán khí, nguyện rủa, đến từ thần giới tà ác không biết tạo thành. Hộ thân cương khí căn bản không cách nào ngăn cản. Nhưng là hiện tại, bao lấy tại đang cô lỗ thần công bọt khí bên trong, mỗi người an tâm. Lập tức tầm đó, ảo giác không sinh. Vô số âm phong quay quanh tại đang cô lỗ thần công bọt khí bên ngoài, quét đến quét đi. Nhưng là thủy chung đều không thể thẩm thấu tiến vào bọt khí bên trong. Một ít âm trầm khí tức khủng bố, cũng không cách nào tiến vào trong đó. Quả nhiên, liên tiếp đã qua mấy canh giờ, tất cả mọi người không có gặp lại đến ảo giác. Dương Kỳ chính là không ngừng thúc giục cô lỗ thần công, như có điều suy nghĩ. Hắn tại đang thúc giục cô lỗ thần công bọt khí thời điểm, cũng cảm giác được cái kia rất nhiều trong quan tài vô số tà niệm nhao nhao mà đến. Những cái này tà niệm tới vô ảnh đi vô tung, nhìn như không có gì, nhưng lại có thể tại đang sâu trong tâm linh ảnh hưởng người cảm xúc, cho dù là thần đều không ngoại lệ. Nếu không phải hắn tu luyện cô lỗ thần công, chỉ sợ lần này thật sự nguy hiểm, căn bản không có biện pháp đối phó những cái này tà niệm. Những cái này tà niệm không cách nào giết chết, không cách nào bài trừ, giống như là người ý niệm trong đầu giống như, theo sinh theo diệt. Muốn áp chế ý nghĩ của mình, lại sẽ diễn sinh ra càng nhiều nữa ý niệm trong đầu. Những cái này tà niệm chính là như thế, không ngừng tản ra, thẩm thấu, vô khổng bất nhập, không có gì bất xâm. Chỉ cần có linh hồn ý chí tồn tại, sẽ bị ảo giác sở mê hoặc, cuối cùng toàn bộ diệt vong, điên cuồng mà chết. Mấy canh giờ rồi, không có phát sinh ảo giác mê hoặc. Ngạo thế trên mặt hiện hiện ra vui sướng thần sắc. Dương Kỳ huyên đệ, ngươi quả thực chính là thần nhân. Xem ra giữa chúng ta, không có người là đối thủ của ngươi rồi. Cả loại này dù gì hiện tượng đều có thể ngăn cản được, chúng ta đối mặt loại này dù bí tình huống, như thế nào thi triển, đều hay là muốn tiến vào ảo giác bên trong á. Trước đừng cao hứng được quá sớm. Mặt đối với Dương Kỳ hỏi, huyên đệ, ngươi có thể duy trì bao lâu? Cái này không sao, ta có thể hòng duy trì mấy ngàn năm, vạn năm đều không có vấn đề, chân khí dồi dào. Dương Kỳ mãnh liệt mà nói, bất quá như vậy chống đỡ xuống dưới cũng không phải biện pháp. Chúng ta được đập nồi dìm thuyền, làm một lần solo. Đúng vậy, tiếp tục như vậy đích thực không phải biện pháp. Mạt nói, chúng ta ở chỗ này hao phí chân khí, chẳng khác nào cũng là mai táng ở chỗ này. Tuy rằng tu vi của chúng ta coi như là chống đỡ ước năm cũng không thành vấn đề. Bất quá đánh chết Ngạo Thiên kế hoạch lớn không thể ở chỗ này chậm trễ. Ta đề nghị, chúng ta bây giờ liền động thủ. Đã ảo giác bị huyên để ngươi cô lỗ thần công ngăn cản được. Chúng ta sẽ đem quan tài mở ra, đánh chết trong đó tà linh. Chúng ta cũng không tin, cái này tà linh thật có thể đủ làm gì được chúng ta. Bọn hắn cũng liền hội tụ nổi lên, thi triển ảo giác mê hoặc chúng ta. Cũng không có thể có cái gì chính thức bản lĩnh. Đúng vậy. Dương Kỳ gật gật đầu, ta đến động thủ. Ầm ầm. Hắn ngón tay bắn ra, lại là một đạo cô lỗ thần công bắn ra đi ra ngoài, rõ ràng bao lấy hướng cái kia trong đó một tòa quan tài. Hắn cảm giác được, tại đây thiên thiên vạn vạn quan tài, mỗi một ngụm trong quan tài đều có dược bí. Những cái này quan tài không lớn, chính là một người bình thường lớn nhỏ, nhưng là trong đó tà niệm nhưng thật giống như là hàng tỷ thần giới oán khí đều tập hợp ở trong đó, tựa như căn bản không thể tiêu trừ. Nhưng là không mở ra một ngụm quan tài, nhìn xem trong đó đến tột cùng, lần này như thế nào cũng không thể đủ thoát khốn. Thật sự phát hiện nguy hiểm gì, Dương Kỳ cùng lắm thì liền đem hết toàn lực mãnh liệt bộc phát, tấn chức cấp khủng bố trung kỳ tu vi, đem bản thân tiềm lực toàn bộ bức bách ra. Đến lúc đó, tu vi đến cực hạn, nhất định có thể đem hết thảy tất cả toàn bộ diệt trừ. Hắn hiện tại tích xúc, mình cũng không cách nào tưởng tượng, một khi trùng kích đến cấp khủng bố trung kỳ sẽ tới đạt cái gì cảnh giới. Nếu như là người khác ở chỗ này căn bản không cách nào tấn chức, bởi vì không cách nào cảm ứng được đạt ngoại giới năng lượng. Nhưng là Dương Kỳ trong cơ thể bản thân liền chứa đựng có vạn miếng thần cách năng lượng. Những cách này năng lượng hội tụ cùng một chỗ, bị hắn cả ngày lẫn đêm dùng thần thông khí công dưỡng dục thành nguyên anh, hấp thu đại mộ nguyên khí, cô lỗ thần công tinh hoa, đã biến thành một loại giống như thần không phải thần, giống như tiên không phải tiên, giống như người không thuộc mình cảnh giới. Tuyệt thần khó dò, chỉ cần toàn bộ bộc phát, sinh ra năng lượng cơ hồ có thể đem mặt cao thủ như vậy đều giết chết. Chư thần ấm ký bây giờ là dễ như trở bàn tay. Bất quá hắn cũng không đi giết chết mặt, cũng sẽ không chém giết đoạt hắn chư thần ấm ký. Thậm chí coi như là giết chết Ngạo Thiên, đối phương chư thần ấm ký hắn cũng quyết định sẽ không cần rồi. Nhiều nhất là lấy ra tìm hiểu một phen, đạt được trong đó chiến đấu chân chính tinh túy liền bỏ qua. Bởi vì cái gọi là biết ta thuyết pháp như phiệt dụ người, pháp ứng còn bỏ, huống chi phi pháp. Chư thần ấm ký vật này chính là một chiếc thuyền chở đầy lấy người đã qua dòng sông nên bỏ qua. Một người không có khả năng đến trên bờ, còn không nỡ thuyền, lưng cõng thuyền khắp nơi hành tẩu, đây là ngu xuẩn nhất hành vi. Hơn nữa căn bản đi không đặng. Mọi người đã nhận được chư thần ấm ký, đều là như nhặt được chí bảo, căn bản không sẽ vứt bỏ. Nhưng là chỉ có bỏ qua, mới có thể càng tiến một bước. Cam lòng có thể bỏ mới hiểu được. Phanh, quan tài bị Dương Kỳ bao trùm. Cô lỗ thần công bọt khí cực kỳ lợi hại, một chút bao trùm cái này quan tài, lập tức mà bắt đầu chấn áp, nghiền nát, muốn từ bên trong đến đem cái này quan tài trực tiếp đập tan. Bất quá quan tài sâu bên trong truyền lại đi ra một tiếng thê lương rủa kêu, rõ ràng kích thích cô lỗ thần công, tựa hồ muốn đem cô lỗ thần công bị phá vỡ, đâm thủng. Hừ, ở đâu có thể làm cho ngươi dễ dàng như vậy đâm thủng. Dương Kỳ mãnh liệt thét dài một tiếng, âm thanh mang kim liệt thạch, trong đó vô số ý niệm hội tụ thành một cổ, ra chỉ đến cô lỗ thần công bọt khí bên trên. Cái kia cô lỗ thần công chính là một cổ vô hình vô chất chân khí. Hơi chút khẽ động, bị ý niệm thao túng. Ý niệm mạnh, tức thì thần công mạnh. Ý niệm yếu, mà thần công yếu, đã vượt qua chân khí phía trên. Diễn biến ra đủ loại tiên thiên khí tức, chính là tiên thiên chi thần. Ầm ầm, cô lỗ thần công bọt khí càng thêm cứng cỏi. Rõ ràng đem cái kia quan tài từng bước một áp chế xuống dưới, khiến cho cái này quan tài căn bản không cách nào đột phá. Sau đó Dương Kỳ đầu ngón tay ngưng tụ chân khí, một đoàn khí lưu xoay tròn, chính là vô hình chân cương, hỗn hợp vạn kiếp bất phôi thể. Còn có cái kia thần tượng chấn ngục kính chú ngữ, ra chỉ cùng một chỗ, uy lực khổng lồ. Cong ngón búng ra, kích bắn đi ra, trực tiếp đến cái kia thạch đầu quan tài phía trên, khiến cho cái này quan tài đắp lên mặt, mãnh liệt bắn ra, sau đó chậm rãi mở ra. Tất cả mọi người lập tức đứng lên, khẩn trương nhìn phía xa. Cô lỗ thần công bao trùm quan tài, bị Dương Kỳ thi triển đi ra tước sĩ thần công một chút mở ra tình huống. Cái kia trong quan tài rốt cuộc là cái gì? Cót ca e tê. Chói tai thạch đầu tiếng ma sát âm vang vọng tại đang mọi người trong tâm linh. Mọi người cảm thấy trong một chớp mắt tâm phiền ý loạn, luống cuống chứng đều thiếu chút nữa bạo phát đi ra. Trấn định an thần thúc giục bản thân nhất mạnh mẽ tinh thần bảo vệ chính mình. Mạt biết rõ không tốt, vội vàng quát. Cái này vừa quát, thi triển chính là chư thần ấm ký bên trong tinh thần tối cao phương pháp vô hạn thần mơ. Đây là trấn áp tinh thần tuyệt thế phương pháp. Chung 1112 hom quan tai pha. 1.750.784. Chương 1113 mai táng. Chương 1113 mai táng. Chương 1113 mai táng. Vô hạn thần mơ, danh như ý nghĩa, chính là lấy âm thanh bạo phát đi ra vô hạn uy lực. Lấy mặt tu vi hiện tại, nếu như đối với một cái cấp chấn động ý chí cao thủ không ngừng thi triển vô hạn thần mơ tẩy lễ, người nọ rất có thể sẽ biến hóa trở thành cấp khủng bố ý chí cao thủ. Sáng lập người đến tu vi cấp khủng bố. Vô hạn thần mơ chính là thần tượng chấn ngục kính tinh thần tu luyện chi thuật một cái cực cao trình độ, gần với vô đại pháp. Bất quá, mặt tu vi đát luyện thành vô hạn thần mơ, nhưng không cách nào tu thành vô đại pháp. Mỗi khi một tu luyện cái môn này tuyệt thế tinh thần chi thuật thời điểm, trong thức hải nguyên thần ý chí chỉ làm thành một loại đầu đau muốn nứt hiện tượng. Hiển nhiên là tu vi không đủ, không thể cưỡng ép tu hành. Hắn cũng biết chính mình lấy được chư thần ấm ký chính là lấy lực lượng tinh thần là chủ yếu. Cái kia vô đại pháp chính là chúa tể tối cao, đến ý chí cấp vô hạn đỉnh phong, chỗ sung yếu kích cấp vô ý chí mà sáng tạo ra đến một môn thần thông mạnh nhất. Cái này thần thông căn bản không phải chính mình đủ khả năng tu luyện, trừ phi là chính mình thành tựu chư thần cảnh giới, mới có thể tìm hiểu ra cái kia một tia mánh khóe. Coi như là cái này vô hạn thần mơ, tu vi của hắn cũng rất là không đủ, tu luyện tới đạt một loại sơ dòm con đường, khoảng cách đỉnh phong còn kém cách xa vạn dặm. Hắn đem vô đại pháp không hề giữ lại truyền cho Dương Kỳ. Kỳ thật tại đang ngay từ đầu cũng tồn tâm tư ác độc. Những cái kia thần tượng chấn ngục kính tu hành phương pháp, nếu như không có chính mình một khối chư thần ấm ký, căn bản không cách nào tu luyện. Dương Kỳ chư thần ấm ký chính là đặc biệt tu luyện sức mạnh. Cưỡng ép tu luyện tinh thần đó là tất nhiên sẽ tẩu hỏa nhập ma. Mình coi như là đã có đặc biệt tu luyện tinh thần chư thần ấm ký, cũng không cách nào tu luyện vô vô đại pháp. Như vậy Dương Kỳ tu luyện, nhất định là cực kỳ nguy hiểm. Một khi Dương Kỳ tử vong, chư thần ấm ký đã bị hắn đạt được. Nhưng là hiện tại xem ra, Dương Kỳ tựa hồ tu luyện rồi, còn không có có một chút sự tình. Cái này lại để cho Mạc sinh ra một loại phi thường kiêng kỵ ý niệm trong đầu. Hơn nữa hắn hiện tại biết rõ, Dương Kỳ lại tu luyện cùng thần tượng trấn ngục chính nổi danh vạn kiếp bất phôi thể, lẫn nhau lôi kéo, lấy cô lỗ thần công là trung hòa, dần dần muốn thoát ly chư thần ấm ký gông cùm. Chư thần ấm ký cũng không có bị Dương Kỳ mang theo tại đang trên thân thể. Là hắn biết coi như là giết Dương Kỳ cũng không cách nào đạt được chư thần ấm ký. Hơn nữa, chính mình không có khả năng giết được Dương Kỳ. Muốn khiến cho Dương Kỳ tẩu hỏa nhập ma tâm tư, cái kia càng là không thể nào. Lấy Dương Kỳ tu vi hiện tại tinh thâm, rõ ràng có thể ngăn cản trong đại mộ. Ảo giác tà khí chính là xâm lấn, tu vi có thể thấy được so với chính mình phải mạnh mẽ. Vì vậy, trong lòng của hắn, đối với Dương Kỳ địch ý càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Hiện tại thậm chí có không muốn cùng hắn là địch ý niệm trong đầu. Phải lấy được chư thần ấm ký, có thể làm cho Dương Kỳ về sau chủ động nhường lại. Vô hạn thần mơ cái này một bộc phát, khiến cho ngạo thế, Mục Dương Nhân đều lực lượng tinh thần rồi đột nhiên gia tăng, chống lại âm thanh xâm lược. Nhìn mơ, Dương Kỳ mở ra thạch quan. Cái gì? Ngay tại thạch quan mở ra trong tích tắc, ở đằng kia quan tài sâu bên trong, đột nhiên bạo phát đi ra một tiếng chói tai thét lên. Cái này thét lên thanh âm, cơ hồ là thiếu chút nữa đâm rách cô lỗ thần công phòng ngự, đến mọi người sâu trong tâm linh, khiến cho mỗi người đều là trái tim một trận đau đớn. Hơn nữa, mỗi người đều cảm thấy thanh âm này rõ ràng cực kỳ giống thanh âm của mình, hình như là chính mình. Tao ngộ đến kịch liệt nguy hiểm, phát ra tới kêu thảm thiết giống như kêu thảm thiết tuyệt vọng, thê lương, đáng sợ, khủng bố, sờn hết cả gai ốt. Mọi người tựa hồ thấy được tương lai của mình sắp tao ngộ đến thê thảm kết cục. Mỗi người đều tâm thần chập chờn, răng rắc, rốt cục quan tài che mở ra. Trong đó mây mù tà khí lượn lờ. Tại đang quan tài sâu bên trong, lặng lặng nằm một người. Người này tựa hồ là sống, chỉ là tại đang trong quan tài ngủ say mà thôi. Mạc vẫn đủ con mắt, mãnh liệt nhìn sang, đột nhiên phát ra tới một tiếng chói tai thét lên. Như thế nào trong quan tài nằm chính là ta? A Mục Dương Nhân cũng là kêu thảm thiết, là ta, trong quan tài là ta, cái này trong quan tài là ta. Ngạo thế cũng hét thảm lên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào sẽ nằm ở trong quan tài? Trong quan tài ta đây cùng hiện tại ta đây, cái đó một cái mới thật sự là ta đây. Hắn lời này vừa ra, lập tức một cổ mê loạn cảm xúc tại đang cô lỗ thần công bọt khí bên trong tràn ngập ra đến. Dương Kỳ chấn động, biết rõ nếu không phải mình cô lỗ thần công tìm hiểu một tia vô vô đại pháp, có được bài trừ hết thầy ảo giác, tìm hiểu tiên thiên thần đạo, đánh vỡ hết thảy tuyên cổ tu vi thông thần vô địch năng lực, rất có thể hiện tại chính thức tự giết lẫn nhau. Mà bắt đầu, hắn cũng mãnh liệt hướng phía quan tài sâu bên trong nhìn sang, lập tức liền phát hiện một người lẳng lặng nằm ở trong quan tài. Người này dáng người thon dài, hình thể hoàn mỹ, mặt chiến bào, thần thánh trơn bóng, trên mặt làn da như ngọc giống như. Đúng là mình. Chính mình cứ như vậy lặng lặng nằm ở trong quan tài, khiến cho Dương Kỳ có một loại thời không ảo giác. Chính mình nguyên vốn là nên nằm ở trong quan tài. Trong quan tài cái kia một cái ta, mới thật sự là ta đây. hiện tại nơi này ta, bất quá là hư ảo ta đây mà thôi. Trong quan tài ta đây, ánh mắt của hắn cũng phát ra tới mê mang, cô lỗ thần công bọt khí dần dần suy yếu, tựa hồ muốn biến mất. Hắn thì thào nói giờ này khắc này, mới tìm kiếm được chính thức bản thân. Trong quan tài ta đây, mới thật sự là ta đây. Những thứ khác ta, đều là giả ta. Ta phải tìm đến chân ngã bản thân, mới có thể đánh vỡ hết thảy, thành tựu hết thảy. Hắn muốn nằm nhập trong quan tài đi, dần dần đã bị mất phương hướng. Nhưng là, ngay tại hắn triệt để mất đi bản thân lập tức, tại hắn sâu trong thức hải, một thanh âm vang vọng. Mà bắt đầu, cô lỗ, cô lỗ. Cái thanh âm này, vô cùng nặng, như cảnh tỉnh, như thể hồ quán đính, tắm tuyết tinh thần. Mỗi một cái âm thanh, đều hiện ra mạnh nhất chấn động. Dương Kỳ lập tức liền thanh tỉnh lại, ầm ầm. Cái kia quan tài sâu bên trong, một cái mặt người bay ra, rõ ràng đã áp vào cô lỗ thần công bọt khí bên ngoài. Dùng màu đỏ tươi người nói đớt, không ngừng thè lưới ra liếm thực bọt khí, tự muốn đem bọt khí thè lưới ra liếm mang. Bọt khí một khi bị thè lưới ra liếm mang, chính là mạt nhật hàng lâm, mỗi người đều một chút tao ngộ đến bất trắc. Người nọ mặt khủng bố đến cực điểm, đã không phải là Dương Kỳ bộ dáng, mà là một cái dữ tợn vặn vẹo gương mặt. Dương Kỳ chưa từng có xem qua như vậy đáng ghét, tà ác, vặn vẹo. Quả thực là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ gương mặt. Mặt này lỗ hiển nhiên chính là trong quan tài không biết tà ác. Cô lỗ thần công, toàn lực vận chuyển Dương Kỳ lần này, cơ hồ là kinh hãi đi ra toàn thân mồ hôi lạnh. Vận chuyển toàn bộ khí công, chấn động tầm đó, lập tức cô lỗ thần công bọt khí lại lần nữa tăng lớn vận chuyển. Mỗi một lần vận chuyển đều bạo phát đi ra ầm ầm sấm sét đi chết đi. Hắn song trưởng hướng phía bên ngoài một trận công kích, thi triển đi ra toàn bộ sức mạnh, rời núi lấp biển, bài trừ tà áp. Trong cơ thể tất cả tinh khí thần ngưng tụ thành một điểm. Sau đó tại đang tà áp người trên mặt muốn nổ tung lên, biến thành bọt khí, muốn bao trùm mặt người. Nhưng là mặt người này tà ác vặn vẹo cười cười, đột nhiên biến thành cuồn cuộn mây mù, hướng phía trung tâm cái kia chu sa giống như vương giả tà quan chui vào tới. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mọi người lập tức đều bình tĩnh lại, thoáng như một giấc chiêm bao. Tà môn thật sự là quá mức tà môn. Cái kia mặt đầu đầy mồ hôi, cái này mồ hôi không phải chân tránh mồ hôi, mà là một loại tinh thần lực thẩm thấu xuất thể bên ngoài hiện tượng. Trên thực tế đến bọn hắn loại trình độ này, đã không có khả năng có mồ hôi rồi. Toàn thân đều là một loại năng lượng. Bất quá bọn hắn không phải thần, vẫn như cũ là có người bản năng phản ứng, bị không cách nào thừa nhận kinh hãi, hoảng sợ thời điểm. Toàn thân khí huyết sẽ ngưng tụ, sau đó tinh thần lực tán đi, hóa thành viên bi, giọt giọt thẩm thấu ra, trở thành mồ hôi, giống như là mây trên trời, tiêu diêu tự tại, tùy ý, tản ra đầy trời. Nhưng là một khi tao ngộ đến sấm sét đe dọa, cái kia mây mù sẽ hóa thành giọt mưa, rơi xuống mặt đất, nhiễm đến mặt đất tục khí, trở thành ô nước, theo thiên không đáp xuống đến mặt đất. Tiên nhân chính là mây trên trời, cái kia vô biên hoàng sợ chính là lôi. Một khi bị hoàng sợ, tinh thần sa đọa, hao tổn thật lớn. Cũng may cái này luôn phiên kinh hãi tầm đó, mọi người là cấp khủng bố trung kỳ cường giả tối cao, coi như là bị kinh ngạc về sau, tinh thần lực tán đi một ít, hóa thành mồ hôi thẩm thấu ra làn da. Nhưng là riêng phần mình đều mang theo bổ sung lực lượng tinh thần tối cao đan dược. những đan dược này tiến vào thân thể. Nghỉ ngơi trong chốc lát, mỗi người đều là tinh thần sảng khoái. Đích thật là tà môn. Dương Kỳ cũng nói chuyện, vừa dứt lời, cái kia thạch quan tài răng rắc một tiếng, liền rách nát rồi. Đã mất đi người nọ mặt về sau. Thạch quan chính là bình thường thạch quan. Bị Dương Kỳ cô lỗ thần công một chút đánh tan. Biến thành tro tàn. Giống như chưa từng có xuất hiện trên thế giới này giống như. Vừa rồi có phải hay không các người tại đang trong quan tài. Thấy được chính mình có một loại cảm giác. Trong quan tài ta đây. Mới thật sự là ta đây. Dương Kỳ lòng còn sợ hãi mà nói đây là tối cao ảo thuật. Ta đều thiếu chút nữa bị mê hoặc. May mắn tu luyện cô lỗ thần công. Tại đang giai đoạn khẩn yếu nhất tỉnh ngộ đi qua. Bằng không mà nói cái kia cô lỗ thần công vừa vỡ. Mặt người đánh tới. Đến thân thể của chúng ta bên trên. Chúng ta tuyệt đối không có may mắn còn sống sót đạo lý. Mọi người cũng nhìn thấy vừa rồi hết thảy. Mỗi người đều ở vào mê hoặc bên trong. Cái kia cô lỗ thần công bọt khí giảm xuống. Vô cùng nhỏ yếu. Mặt người vươn ra màu đỏ tươi đầu lưới. Muốn phá vỡ bọt khí. Một khi thành công. Hậu quả đích thật là thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng là cũng may Dương Kỳ tại đang thời khắc mấu chốt nhất chống đỡ xuống dưới. Này bằng với là giải cứu mọi người một mạng. Lập tức mặt lên đường Dương Kỳ. Đa tả ngươi. Ngươi nhiều lần giải cứu chúng ta. Chúng ta trước kia còn đề phòng ngươi. Nhưng là hiện tại xem ra. Ngươi căn bản không có đối phó tâm tư của chúng ta. Từ khi tiến nhập cái này thạch trong huyệt đối diện với mấy cái này quan tài. Ngươi giết chúng ta có rất hơn cơ hội. Bất quá đều không có thi triển đi ra. Có thể thấy được ngươi là không thể nào mưu đồ trên người của ta chư thần ấm ký. Hiện tại chúng ta chính thức liên thủ, ném vui vẻ cướp. Đúng vậy, ta hiện tại mới biết được, ta và ngươi ở giữa chênh lịch. Ngạo Thế nói chân tâm thật ý thần phục. Vừa rồi Dương Kỳ muốn giết hắn cũng vô cùng dễ dàng. Hơi chút ra tay. Có thể đem hắn chàm chết. Nhưng lại giải cứu hắn. Ta ban đầu liền không nghĩ đối với các ngươi thế nào. Tốt rồi lời nói thêm càng thừa thải cũng lười phải nói. Vừa rồi người nọ mặt ảo thuật áp bách phía dưới. Tinh thần của ta khắc độ tựa hồ lại gia tăng lên một ít. Lính ngộ thêm nữa. Có thể thấy được những cái này quan tài tuy rằng dường gì. Nhưng là nếu như có thể thận trọng từng bước. Phá giải ảo thuật. Nhất định có thể có thu hoạch thật lớn. Chúng ta đem tất cả quan tài từng cái đều chọn lấy. Cuối cùng tiết lộ cái kia vương giả tà quan. Nhìn xem trong đó rốt cuộc là cái gì. Chung 1113 mai tăng. 1.750.785. Chương 1114 vương giả tà quan. Chương 1114 vương giả tà quan. Ầm ầm. Dương Kỳ đã có kinh nghiệm. Liền không tái sợ hãi. Đột nhiên một chưởng hung hăng cuốn tới. Lập tức tầm đó. Lại là một cái thạc quan bị mở ra. Trong đó phát ra tới thê lương kêu thảm thiết. Mọi người lần nữa cảm giác mình nằm ở trong thạc quan. Bất quá, đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần thứ hai tựu cũng không tái sợ hãi. Mọi người trấn định tâm thần. Quả nhiên đã cảm thấy ảo giác tiêu trừ một ít. Trong đó mặt vượt sông ra. Đánh về phía cô lỗ thần tông. Lại bị Dương Kỳ liên tục thi triển khí tông. Trực tiếp đánh vỡ. Mặt người kêu thảm một tiếng. Chạy trốn thời điểm. Bay vào cái kia màu đỏ thắm vương giả tà quan tài sâu bên trong. Dương Kỳ cũng không phải quan tâm. Lại là một quyền đập tan quan tài. Nhưng là. Cái này quan tài tại đang đập tan thời điểm. Cũng không phải không có vật gì. Trong đó rõ ràng còn sót lại một ít gì đó. Là một cái mặt nạ. Này mặt nạ. Tựa hồ là làm bằng đồng xanh. Dày đặc đều là hoa văn. vệt sáng, mới tinh, không giống như là phủ đầy bụi van vật. Dương Kỳ cong ngón búng ra, cái này mặt nạ bằng đồng xanh đã bị bao lấy tại bọt khí bên trong. Thời gian dần qua nghiên cứu, tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì đặc thù cùng nguy hại. Liền kéo tiến đến, ôm đồm tại đang trên mặt nạ. Này mặt nạ mỗi lần bị chộp trong tay, lập tức liền sinh ra đủ loại ảo giác. Trong chốc lát chính mình biến thành ruột thần. Trong chốc lát tựa hồ tại đang sáu đạo luân hồi bên trong đau khổ giãy giụa. Các loại cảnh tượng theo nhau mà đến. Phong ấn, hắn vội vàng đem mình thần ma phong ấn thi triển đi ra, khiến cho mặt nạ không sinh ra ảo giác. Lập tức này mặt nạ ảo giác bị áp chế, như cũ là một cái vẽ vệt sáng mặt nạ bằng đồng xanh. Đây là vật gì? Dương Kỳ đối với mặt hỏi. Cái này tựa hồ là một kiện thần khí, nhưng lại vô pháp cảm giác được trong đó thần khí thần tính. Mặt nạ cực kỳ lợi hại, may mắn ta khí công tăng nhiều, bằng không thì sẽ hạ xuống tiến vào ảo giác bên trong. Các ngươi cầm thử xem, ta đến thử xem. Ngạo thế kết quả mặt nạ bằng đồng xanh, quả nhiên hắn một bắt trên tay, lập tức cả người sắc mặt đều thay đổi, mồ hôi đầm đìa, không ngừng run rẩy. Cuối cùng rõ ràng chính mình cắn đầu lưới của mình. Mạt thấy tình thế không ổn, lập tức một chút cướp lấy đã qua ngạo thế trong tay mặt nạ bằng đồng xanh. Lúc này mới khiến cho ngạo thế thời gian dần trôi qua thanh tỉnh lại. Mãi mãi hư ra một hơi thứ này. Tà môn. Cái này thạch trong huyệt bất kỳ vật gì đều tốt nhất không nên đụng, Mạt ngươi cũng phải cẩn thận. Quả nhiên. Mạt cầm trong tay, thân thể liền không ngừng lay động. Hắn bảo trì một tia thanh minh, mãnh liệt hét lớn một tiếng, thi triển đi ra chư thần ấm ký. Kim quang hung hăng áp chế phía dưới, mới thoát khỏi kiềm chế, đem mặt nạ bằng đồng xanh giao cho Dương Kỳ. Dương Kỳ cầm trong tay hỏi Mạt huyên đệ, ngươi cũng đã biết đây là cái gì, ngươi tới từ thời đại thái cổ, kiến thức rộng rãi. Không biết. Mạt lắc đầu, đại mộ trên thực tế là thần giới cái gì đó, chúng ta cũng không biết. Thần giới là bất luận cái gì điển tịch đều không có đến từ đại mộ ghi lại, trống rỗng xuất hiện trong đại mộ hết thảy đều là không biết. Cũng may ta vừa rồi bắt lấy mặt nạ, tuy rằng ảo giác trọng sinh, nhưng là không khỏi không phải một cái tôi luyện cơ hội. Đây là một việc bảo bối. Mục Dương Nhân nói, chúng ta liên thủ mở ra cái khác quan tài, nhìn xem còn có hay không cái gì bảo bối tồn tại. Chính hợp ý ta. Dương Kỳ gật gật đầu. Hắn liên tục mở ra hai phần quan tài. Có rất nhiều tâm đắc các ngươi giúp ta. Thi triển đi ra tinh thần gia trì chi pháp. Còn có. Mạt huyên đệ. Ngươi đem ngươi vô hạn thần mơ tu hành chi pháp nói cho ngạo thế cùng Mục Dương Nhân. Sau đó truyền thụ bọn hắn thần tượng chấn ngục kính, khiến cho bọn hắn khí công tăng nhiều, tinh thần gia tăng. Sau đó truyền lại đến của ta trong thức hải, phụ trợ ta hàng phục tà ma. Tốt, bởi vì Dương Kỳ ba phen mấy bận giải cứu mình, Mạt cũng biết. Dương Kỳ sẽ không mưu đồ trên người mình chư thần ấm ký. Lập tức ra tay. Nói cho Mục Dương Nhân cùng ngạo thế tu hành phương pháp. Một trận tu hành chi về sau. Hai người đều là thiên tài tuyệt thế, tự nhiên là tinh thần ngưng luyện. Đạt được cực tiến bộ lớn. Đến. Chúng ta ba ngày liên thủ. Thi triển vô hạn thần mơ, Mạt đột nhiên há miệng một trận thét dài. Một cổ thần âm công kích tiến nhập Dương Kỳ trong ấp. Cùng lúc đó, Mục Dương Nhân cùng ngạo thế cũng đồng thời ra tay. Ba người liên thủ đối với Dương Kỳ sinh ra gia trì. Dương Kỳ sâu trong thức hải chấn động. Tinh thần lực lập tức tăng vọt. Hắn lại là một trường. Đối với mặt khác quan tài bổ tới. Quả nhiên quan tài trực tiếp nổ tung. trong đó mặt người lao tới. Vừa kêu thu thu. Nhưng là hiện tại Dương Kỳ tinh thần khắc độ tăng vọt. Như thế nào lại sợ hãi vội vàng thi triển đi ra cô lỗ thần tung. Đột nhiên một cách bao. Sẽ đem mặt người này bao lấy ở trong đó. Muốn bắt ở. Nhìn xem đến cùng là vật gì. Trước chương trong thạch quan mặt người. Đều đã chạy đến màu đỏ thắm trong quan tài. Dương Kỳ không làm rõ được đến cùng là vật gì. Nhưng là cái này một cái mặt người nói cái gì cũng không thể chạy trốn. Hắn muốn nhìn một cái. Nghiên cứu một chút. Đến cùng cái gì đó tạo thành mặt người. Rõ ràng phát ra tới ảo thuật. Có thể mê hoặc bọn hắn những người này. Giờ này khắc này. Dương Kỳ. Mặt. Ngạo Thế. Mục Dương Nhân bốn đại cao thủ tổ hợp. Có thể nói là tại đang thông thần cổ lộ bên trong. Thế tục trong đều là tồn tại vô địch. Nhưng là. Tiến vào thạch huyệt trong cổ mộ. Năm lần bảy lượt xuất hiện tình hình nguy hiểm. Thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Tự nhiên là phải bắt được thủ phạm. Nhìn một cách đầu sỏ gây nên đến tột cùng như thế nào. Dương Kỳ thi triển đi ra cô lỗ thần công. Lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế tốc độ phong ấm mặt người. Nhưng là cái kia trương khủng bố mặt người. Tại đang cổ lộ thần công bọt khí bên trong. Thê lương kêu thảm thiết. Liên tục sãy rua. Khiến cho Dương Kỳ bản thân ý niệm cùng chân khí đều sinh ra phù phiếm. Nếu không phải ba đại cao thủ liên thủ gia trì. Nhất định là bị người mặt giấy xua phá thoát đi ra ngoài. Ba đại cao thủ cùng Dương Kỳ cảm thụ thân cùng. Vội vàng thúc giục chính mình nhất đại lực lượng. Liền thời gian dần trôi qua đem mặt người kéo vào bọt khí bên trong. Đến trước mặt mọi người. Một cái mặt người. Không ngừng vặn vẹo. Muốn cỡ nào dữ tợn liền đến cỡ nào dữ tợn. Không ngừng phát ra tới chói tai thét lên. Bất quá hiện tại mọi người là thấy nhưng không thể trách. Đều kiệt lực thu nhiếp ở tâm thần. Khiến cho chính mình ngăn cản được âm thanh cùng ảo giác xâm lược. Thật lâu phía dưới. Cảm thấy tinh thần lực toàn bộ cũng bắt đầu chậm chạp gia tăng. Phanh. Ngạo Thế trong ấp tựa hồ đã xảy ra nổ tung. Hắn rất vui mừng mà nói tinh thần của ta khắc độ. Rõ ràng gia tăng lên một điểm. Ta còn tưởng rằng ta vô luận như thế nào dạng. Đều khó có khả năng gia tăng lên. Tu luyện vô hạn thần mơ về sau. Thì có dục dịch mùi vị. Bây giờ đang ở mặt người này dưới sự kích thích. Lại sinh ra tăng trưởng. Thật sự là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình. Mặt người này ta ước chừng là đã nhìn ra. Có khả năng là thần giới một loại cổ quái oán khí cùng chư thần sa đọa khí tức ngưng tụ mà thành. Thần giới hết thảy nguyên khí đối với tại chúng ta mà nói đều là một điều bí ẩn đoàn. Nhưng là chúng ta có thể đem cái này oán khí đã luyện hóa được. Thay đổi tà là đang. Thần tượng chấn ngục kính bên trong. Có thay đổi tà là đang phương pháp. Cho nên mới có thể đem ác ma chuyển hóa làm thiên sứ. Có lẽ chúng ta luyện hóa mặt người này. Mới có cơ hội cùng cái kia khẩu màu đỏ thắm tà ác trong quan tài tồn tại chống lại. Cũng có thể phá giải tại đây bí mật lớn nhất. Mặt nhìn xem bị bao lấy vặn vẹo mặt người nói đây là chúng ta lớn nhất cơ hội. Một cái thiên đại kỳ ngộ. Chúng ta nếu như ở bên ngoài tu luyện. Như thế nào đều khó có khả năng có tốc độ bây giờ. Ta cũng muốn luyện hóa mặt người này, nhìn xem đến cùng là vật gì. Dương Kỳ trong nội tâm sớm có ý nghĩ. Lập tức liền lên đỉnh đầu bên trên. Ngưng kết thành chú ngữ. Cái này chú ngữ hóa thành thần thánh nghiễm đại viên mãn chủ tể nhất thiết. Không ngừng công kích xuống. Khiến cho thân thể của hắn bên trên không ngừng ngưng kết thành rất nhiều thánh quang hỏa diễm. Sau đó hướng phía cô lỗ thần công bên trong chút xuống. Cho Dương Kỳ gia tăng tinh thần lực. Mạt mãnh liệt nói. Ầm ầm. Bốn người lại lần nữa liên thủ. Dương Kỳ tinh thần lực rồi đột nhiên gia tăng. Luyện hóa tẩy lễ người nọ mặt. Mặt người này bị tẩy lễ được xoẹt. O. E. T. Xoẹt Z. O. E. T. Gọi vậy càng ngày càng thê lương, nghe vào mọi người trong lỗ tai tựa hồ có một loại không cách nào thừa nhận cảm giác. Không tốt, Dương Kỳ cũng thật không ngờ. Mặt người này phản kích sức mạnh cư nhiên như thế khổng lồ. Bén nhọn âm thanh gọi quát lên. Tựa hồ có một loại xé sách linh hồn sức mạnh. Còn như vậy thét lên xuống dưới. Người linh hồn rất có thể sẽ xé sách. Dương Kỳ không thể lại để cho hắn ra tất cả mọi người cảm thấy nguy hiểm. Mặt mãnh liệt giống to nhanh chóng trấn áp. Ta đem ta chư thần ấm ký chân khí năng lượng. Truyền đưa cho ngươi tại đang trong lúc nói chuyện. Trong cơ thể của hắn. Một cổ cuồng bạo kim sắc năng lượng. Triệt để truyền đưa tới. Không hề giữ lại. Cơ hồ là tại đang trong nháy mắt. Dương Kỳ liền đã nhận được mạc suốt đời tu vi. Trong một chớp mắt, trong cơ thể hắn thần tượng chấn ngục kính cơ hồ đạt đến một loại muốn bay đằng biến hóa cảnh giới. Cả người hắn ý niệm. Một chút nổ tung. Cả người vô cùng mở rộng. Vô hạn cực gia tăng. Lại gia tăng. Ở đằng kia cực cao trời xanh phía trên. Đột phá một cái cảnh giới. Đến hư vô sâu bên trong. Đó là một cái cử đại mà rộng lớn thế giới. Tại đang thế giới kia bên trong. Hết thảy đều là chân thật không uổng. Bất hủ thần tính. Tràn đầy cái thế giới này. Dương Kỳ rõ ràng cảm nhận được đạt thần giới. Hắn cảm giác mình biến thành một đầu thần tượng chi vương. Mãi mãi tiếng si. Si y y y. Mơ thanh. Lập tức tầm đó. Thần giới gió dục mây vần. Thiên địa biến sắc. Nhật nguyệt tinh mang. Ở đằng kia thần giới sâu bên trong. Vô số thần chi tại đang khủng bố nhìn mình. Dương Kỳ ban đầu. Đã nhận được một đoàn ngạo thiên năng lượng. Bất quá điều này có thể lượng dù sao không phải mình tu luyện ra. Cùng chính mình thần tượng chấn ngục kính so sánh với. Thì có một ít bất đồng. Sinh ra không được chất biến hóa. Nhưng là hiện tại. Cái này mạt đem mình khổ tu năng lượng toàn bộ lập tức truyền tới. Chẳng khác gì là không hề giữ lại. Chẳng khác gì là Dương Kỳ mình ở tu luyện môn thần công này. Tinh thần chư thần ấm ký cùng sức mạnh chư thần ấm ký triệt để dung hợp cùng một chỗ. Lập tức khiến cho hắn vốn là linh hồn sâu trong thức hải tinh thần lực chưa đủ trình độ nghịch chuyển đi qua. Đùng đùng, từng đợt biến hóa. Khiến cho Dương Kỳ thần tượng chấn ngục kính tăng nhiều. Khí lưu ở đan điền khí hải sâu bên trong xoay tròn. Tinh thần khắc độ không ngừng tăng vọt. Phanh, rõ ràng đột phá 200. Sau đó đến 201.202. 203. Cuối cùng đến 260 mới chậm chạp ngừng lưu lại. Bất quá, hắn tinh thần ý chí còn không có đột phá đến cấp khủng bố trung kỳ. Hơn nữa, hắn đan điền khí hải sâu bên trong cái kia nguyên anh gia tăng được càng lớn. Tương lai đột phá nổi lên. Càng thêm hung hoành đây cũng là được ăn cả ngã về không. Không hề giữ lại. Tuyệt đối tin tưởng Dương Kỳ. Nếu như Dương Kỳ nguyện ý hiện tại trực tiếp phản kích. Có thể theo trong cơ thể hắn hoàn toàn cướp lấy đến chư thần ấm ký. Bất quá Dương Kỳ lại tại sao có thể như vậy làm. Hắn lập tức gật đầu tốt mặt huyên đệ. Ta sẽ tới hàng phục mặt người. Nhìn xem đến tột cùng là cái thứ gì. Chung 1114 vung ra ta quan. 1.750.786. Chương 1115 luyện hóa mặt người. Chương 1115 luyện hóa mặt người. Cái này một cái vặn vẹo mặt người ban đầu muốn lao ra. Nhưng là bị Dương Kỳ tu vi cảnh giới tăng lên về sau. Mãnh liệt chúi xuống bách. Rốt cuộc không thể động đậy. Chỉ có thể đủ ở đằng kia cô lỗ thần công bọt khí bên trong lần nữa chói tai thét lên. Nhưng là cái này thét lên thanh âm hoàn toàn đã bị cách trở. Mọi người liền đã nghe được một cổ nhàn nhạt sóng âm. Tiến vào thức hải hoàn toàn có thể hóa giải. Sẽ không có vấn đề gì. Vô tan kiếp ba. Dương Kỳ thúc giục khí công, hỗ trợ lẫn nhau. Mặt người bị trên sự kích thích hạ tán loạn. Đông đông đông đông như là một đầu khổng lồ tà ma chỗ sung yếu phá phong ấm. Cổ lực lượng kia lại để cho mỗi người đều sinh lòng kiêng kỵ. Nhưng là Dương Kỳ lại không quan tâm. Hắn luôn phiên thi triển chân khí trong cơ thể. Trấn áp tầm đó. Há miệng lại là nhổ. Lập tức cô lỗ rất nhiều bọt khí đều bay ra. Xông vào mặt người nguyên khí bên trong. Rầm ào ào. Cả người mặt giống như từ bên trong bắt đầu bành trướng. Bọt khí thẩm thấu tiến nhập thân thể của hắn. Một chút căng phồng lên đến. Thành làm một cái mặt người hình tròn. Cái lúc này. Mặt người trên mặt. Liền hiện ra thần sắc sợ hãi. Dương Kỳ mãnh liệt quát bảo cho ta một tiếng khổng lồ nổ tung từ trong đó truyền lại ra. Mặt người một chút nổ tung. Phân làm bốn phần. Bốn rất khó không. Dương Kỳ hung hăng vỗ. Bốn đạo bọt khí lại bao trùm tứ phía mặt người. Khiến cho bọn hắn không thể hợp lại đến cùng một chỗ. Ngay tại lúc đó, hắn đem một cổ hùng hậu chân khí ngược lại đưa vào mặt trong cơ thể. Mặt một chút liền trở nên tinh thần sảng khoái. Dương Kỳ chẳng những đem hắn đưa vào khí công toàn bộ chuyển vận trở về. Hơn nữa còn là sinh ra biến dị khí công. Cái này khí công hỗn hợp Dương Kỳ chính mình thần tượng trấn ngục kính. So về hắn mình nguyên lai là khí công không biết muốn mạnh lớn hơn bao nhiêu lần. Dương Kỳ mượn nhờ hắn khí công tăng lên tu vi của mình cùng tinh thần khắc độ. Chẳng khác gì là mượn nhờ thuyền lớn qua sông rồi. Qua sông về sau. Thuyền như trước trả lại cho mạc. Ngươi tới vượt ta, ta lại đây vượt ngươi. Dương Kỳ mãnh liệt vừa quát. Ha ha, cái này vừa quát. Mạc trong nội tâm. Tựa hồ bị uống mở một đảo mây mù bình chướng. Lập tức cười ha hả là ngươi tới vượt ngươi. Ta đến vượt ta. Riêng phần mình vượt qua. Nhân quả không sinh. Rất tốt, rất tốt. Dương Kỳ cùng hắn lần này đối thoại tầm đó. Mục Dương Nhân ngạo thế cũng không biết hai người đang nói cái gì. Hình như là đánh lời nói sắc bén. Nhưng lại cũng mặc kệ hắn. Chỉ biết là hai người tại đây dạng trao đổi tầm đó. Lẫn nhau đều đã nhận được chỗ tốt khổng lồ. Hiện tại là đến luyện hóa mặt người này lúc sau. N cua tu y ne. Dương Kỳ lần nữa thúc giục toàn thân khí công vô hạn thần mơ. Bốn người đồng loạt thúc giục. Cái kia bị chia làm bốn khối mặt người rốt cuộc tại đang dưới sự kích thích nhìn không được. Bắt đầu kêu gọi. Tựa hồ là tại đang triệu hoán cái gì đó. Dương Kỳ lập tức cũng cảm giác được bốn phía hơi lạnh dày đặc. Tựa hồ có cái gì quấn lên đến. Những cái kia trăm ngàn vạn quan tài. Đều tại đang dục dịch. Trong đó mặt người đều muốn ra. Một kình này có thể là không như bình thường. Nhiều người như vậy mặt toàn bộ ra. Tuyệt đối sẽ cả kinh thiên hạ. Không có người có thể ngăn cản được. Coi như là hắn cũng không được. Hiện tại duy nhất đúng là mau luyện hóa. Có thể tăng lên bao nhiêu thực lực tính toán bao nhiêu thực lực. Phanh. Hắn một ngụm máu tươi phun ra đến. Đây là thi triển đi ra nhất tiêu hao bản thân tinh huyết nguyên khí thượng đế chi huyết tối cao đại thần thông. Bốn giọt thượng đế chi huyết thẩm thấu tiến nhập cái kia bọt khí bên trong. Lập tức một chút nổ tung. Mặt người đẫm máu toàn bộ bị rửa, vô số nguyên khí đều biến thành tro tàn. Thượng đế chi huyết. Rửa sạch tội ác. Nhân gian thần giới hết thảy đủ loại chi tội ác. Thượng đế chi huyết. Đều có thể rửa sạch. Dương Kỳ phát ra tới nhất nặng ngôn ngữ. Nghe đồn rằng. Làm thần giới nhân gian. Hết thảy vạn giới. đều bị tội ác nhét đầy thời điểm, chí cao tối cao thượng đế chúa tể liền sẽ vứt bỏ bản thân, lấy máu tươi đến tẩy trừ cái thế giới này. Hiện tại, Dương Kỳ tu vi cao thâm, dần dần liền lĩnh ngộ đi ra thượng đế chi huyết đủ loại ảo diệu. Mặt người đẫm máu thét lên im mặt mà dừng, biến thành bốn đạo sạch sẽ, thần thánh, minh mộng. Thiên hà giống như không nhiễm một hạt bụi bạch hồng. Cái này bạch hồng không biết là vật gì, thánh khiết được không có bất kỳ vật gì có thể hình dung. Thứ tốt, thứ này khẳng định có thể lấy cực kỳ mạnh mẽ gia tăng tu vi của chúng ta. Cái kia mạc vội vàng chấn động, nhấc với tay cầm, đạo kia bạch hồng liền quấn quanh tại đang đầu ngón tay, không ngừng đưa vào thân thể của mình trong. Hắn hai mắt mở ra, như thiểm điện đâm rách trời xanh đêm tối, hào quang vĩnh viễn không cần thiết mất. Dương Kỳ cũng biết, như thế oán khí, bị chính mình thượng đế chi huyết tinh lọc, nhất định sẽ sinh ra cực kỳ mạnh mẽ thuần khiết bổn nguyên. Cũng không biết là vật gì, nhưng là không hề nghi ngờ, tuyệt đối là đến từ thần giới cao nhất còn thánh khiết nhất, nhất sạch sẽ nguyên khí. Hắn lập tức cũng hấp thu một đạo, quả nhiên vừa tiến vào thân thể bên trong, sẽ đem tổn thất bốn giọt thượng đế chi huyết toàn bộ đều đền bù trở về. Hơn nữa tinh thần khắc độ lần nữa gia tăng lên 10 điểm. Tuy rằng là 10 điểm tinh thần khắc độ, có thể nói là ngọn núi tạo tháp, càng tiến một bước, gian nan vạn phần. Tất cả mọi người đến đỉnh phong, chỉ có đến thần giới mới có thể tấn chức. Tiến vào thạch huyệt sâu bên trong về sau nhưng lại ngay cả tấn chức. Có thể thấy được thạch trong huyệt một ít, chẳng khác gì là thần giới hoàn cảnh. Rầm rầm rầm, nhô lên cao vô số muốn nổ tung lên. Từng tòa thạch quan cái nắp đều bị mở ra. Sau đó rượu âm thanh thu thu, rất nhiều người mặt xuất hiện, đều là trong quan tài tồn tại. Âm phong như nước thủy triều tuôn ra mà đến. Mỗi người đều cảm giác mình cơ hồ muốn hít thở không thông. Thậm chí cả Dương Kỳ cái kia cô lỗ thần công bọt khí đều ngăn cản không nổi. Ở đây trăm ngàn vạn quan tài thì có trăm ngàn trương mặt người. Trăm ngàn vạn mặt người toàn bộ xuất hiện. Có thể có bao nhiêu uy lực Dương Kỳ coi như là toàn thân là thiết, cũng không thể đánh mấy cây đinh sắt. Mọi người thấy gặp một màn này, lập tức mặt như màu đất. Dương Kỳ cũng là âm thầm kinh hãi. Bất quá hắn đem cô lỗ thần công bọt khí dần dần tìm tòi, cố gắng cảm ứng vạn giới vương đồ. Chỉ cần một chút cảm ứng cái này vương đồ, có thể đào tẩu. Những người này mặt càng lợi hại, cũng không dám truy kích tiến vào vạn giới vương đồ bên trong. Tà ác xâm lược Chu Tiên Vương lãnh địa, Chu Tiên Vương ý chí vĩ đại sẽ ở trong nháy mắt thì đem bọn hắn trực tiếp giết chết. Nhưng là vạn giới vương đồ lại chậm chạp không cách nào trên sự cảm ứng. Cái này thạch mộ sâu bên trong tựa hồ có một cổ vượt bí đến cực điểm sức mạnh, hoàn toàn đem bất luận cái gì không gian ý niệm đều phong tỏa. Dương Kỳ trong nội tâm mãnh liệt quét ngang, muốn đột phá cảnh giới, tấn thăng đến đạt cấp khủng bố trung kỳ, đem đan điền khí hải sâu bên trong cái kia chút ít nguyên anh hóa thành tấn chức sức mạnh. Bất quá, ngay tại hắn muốn động làm thời điểm, cái kia màu đỏ thắm vương giả trong quan tài bộ phát ra tới một thanh âm. Thanh âm này chậm quá, hình như là có cái gì tại đang hô hấp. Hô hấp tầm đó, hết thảy mọi người mặt toàn bộ đều là khẽ động, bay vào cái kia màu đỏ thắm quan tài sâu bên trong. Toàn bộ thạch trong huyệt lập tức liền yên tĩnh trở lại, đầy đủ mọi thứ đều im ắng. Mọi người lúc này mới yên tâm lại, nhưng là đều lo lắng nhìn xem cái kia màu đỏ thắm quan tài sâu bên trong. Không biết là chuẩn bị cái gì, những người kia mặt đều nghe theo thứ này vật kia một khi ra, nên đến cỡ nào mạnh mẽ. tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng. Dương Kỳ chính là thần sắc không thay đổi. Thủy Trung không sợ hãi. Áp chế tâm tình của mình. Duy trì đến một loại tính như mặt nước phẳng lặng trạng thái. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Răng rắc. Mơ thanh truyền lại ra. Cái kia khổng lồ màu đỏ thắm quan tài động. Ở đằng kia quan tài sâu bên trong một cổ hình như là nước sôi mạo hiểm cua âm thanh cùng với quan tài cái nắp chuyển rời âm thanh đến mọi người trong lỗ tai. Mọi người hình như là đang chờ đợi cuối cùng thẩm phán. Bọn họ là tuyệt đối không dám nhận cận kề bên trong. Màu đỏ thắm trong quan tài. Khẳng định lợi hại vô cùng. Không phải bọn hắn có thể đối phó được. Nhưng là màu đỏ thắm quan tài sâu bên trong. Có lẽ có rất nhiều bảo tàng. Cơ hội cùng phiêu lưu cùng tồn tại. Bên trong rốt cuộc là cái gì cô lỗ một chút, ngạo thế nuốt từng ngụm nước bọt. Không biết. Chúng ta xem trước một chút. Đúng rồi. Nhìn xem những cái kia quan tài sâu bên trong. Có một chút ít bảo bối gì đột nhiên tầm đó. Dương Kỳ động. Hắn toàn thân phóng xuất ra rất nhiều bong bóng. Đều thẩm thấu tiến nhập trăm ngàn trong quan tài. Lập tức, những cái kia quan tài sâu bên trong một ít bảo bối đều bị bao trùm. Có trong quan tài có bảo bối. Có không có bảo bối. Nhưng là những bảo bối này đều không hẹn mà cùng chính là các loại mặt nạ. Những cái này mặt nạ đều là thanh đồng màu sắc, vặn vẹo mà dữ tợn. Phía trên vẽ vệt sáng tốt như thế tục bên trong hát hí khúc, nhưng lại để cho người ảo giác trọng sinh. Dương Kỳ tổng cộng thu thập đến 35 chương mặt nạ. Chương chương gương mặt đều hoàn toàn bất đồng. Mỗi một cái mặt nạ đều dữ tợn khủng bố. Hoàn toàn bất thị nhân loại. Tựa hồ tùy thời đều sống lại. Đừng nói đem bọn họ xem như pháp bảo. Coi như là nhìn xem cũng không dám. Hoàn toàn không thể khống chế vật như vậy. 35 chương mặt nạ. Dương Kỳ nói thầm chẳng lẽ. Ở đằng kia màu đỏ thắm quan tài sâu bên trong. Có một cái càng lớn mặt nạ hiểu ra chính là 36 chương mặt nạ hả 36. 72 chẳng lẽ là cùng 72 tổ vương. Chu Tiên Vương giống nhau tồn tại. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua. Màu đỏ thắm quan tài cái nắp oanh một tiếng. Rốt cục mở ra. Lập tức mạnh mẽ khí thế. Quét ngang tại chỗ. Dương Kỳ cô lỗ thần công bọc khí. Mãnh liệt vỡ tan. Bốn người toàn bộ đều đã bay đi ra ngoài. Hung hăng đánh tới đạt thạch huyệt trên vách tường. Mỗi người cảm thấy chấn động tầm đó. Chân khí phù phiếm. Bất quá khá tốt bởi vì thực lực tăng nhiều. Lại không có bị tổn thương gì. Nhưng là. Chỉ bằng mượn như vậy chấn động ở giữa khí thế. Rõ ràng có thể đem bốn người đều đánh bay. Có thể thấy được trong quan tài. Không giống tầm thường. Mọi người liên thủ cùng một chỗ. Trông thấy quan tài sâu bên trong. Một cổ màu đỏ thắm khí tức thẩm thấu ra. Ở đằng kia trong hơi thở. Xuất hiện một cái khổng lồ mặt người. Người trên mặt. Đeo mặt nạ. Không có đầu. Thuần túy chính là một cái mang theo mặt nạ mặt. Lơ lửng tại đang màu đỏ thắm khí lưu bên trong. Hai mắt trợn mắt mở. Mãnh liệt kích xạ tới. Lập tức Dương Kỳ cùng tất cả mọi người có một loại không chỗ nào chạy trốn. Hoàn toàn bị nhìn thấu cảm giác. Dương Kỳ thậm chí cảm giác mình yết hầu phát khô. Toàn thân chân khí khó có thể vận chuyển. Toàn thân run lên. Động cũng không thể đủ động mảy may. Chư thần ấm ký. Mặt người này mặt nạ cũng không có đối với Dương Kỳ phát động công kích. Mà là chậm rãi mở miệng. Khổng lồ tiếng gầm khiến cho Dương Kỳ bọn người thở dốc bất quá khí đến chư thần ấm ký người thừa kế xuất hiện vừa xuất hiện chính là hai vị. Vị thứ ba người thừa kế vì cái gì không có xuất hiện các ngươi tại sao phải xâm nhập của ta trong huyệt mộ. còn luyện hóa của ta một cách tử tôn. Ngươi là ai ngạo thế mãnh liệt mà hỏi. Dương Kỳ vội vàng ngăn trở hắn nói chuyện. Phát ra tới âm thanh tiền bối là cái gì cấp bậc tồn tại? Vì cái gì tại đang trong đại mộ ta lấy thượng đế chi huyết rửa sạch tiền bối chính là cái kia tử tôn. Phát giác tiền bối chính là thần giới nhất thần thánh tinh hoa ngưng tụ mà thành tối cao linh thể. Tuyệt đối không phải bình thường sa đọa tồn tại. Cần gì phải cùng chúng ta khó xử. Chung 1115 luyên hoa mang nguôi. 1.750.787. Chương 1116 thần bí mặt nạ. Chương 110.016 thần bí mặt nạ. Để 1116 chương thần bí mặt nạ. Một mực quấy nhiễu mọi người thần bí mặt nạ rốt cuộc xuất hiện. Màu đỏ thắm tà ác trong quan tài. Rất nhiều người mặt bay vào trong đó. Tỉnh lại một chương đại nhân mặt. Cái này đại nhân mặt cũng không biết là lai lịch gì. Vừa xuất hiện liền hiện ra thần chi giống như thực lực. Khiến cho Dương Kỳ bọn họ tuyệt đối không thể chống lại. Đến hiện tại Dương Kỳ cũng biết thứ này không phải mình có thể đối phó được. Bất quá cũng may thứ này tựa hồ có một ít kiêng kỵ chư thần ấm ký. Cũng không có lập tức hạ sát thủ. Mà là hỏi thăm. Xem ra, này mặt nạ mặt người vẫn có ý thức. Dương Kỳ biểu hiện ra hỏi thăm. Khách khí. Trên thực tế là tại đang hỏi thăm chi tiết. Tốt làm tương ứng đối sách. Hắn âm thầm đề tổ công lực. Chuẩn bị một lần hành động tấn chức. Tại đang ban đầu. Hắn đã đem vạn miếng thần cách đều toàn bộ luyện hóa. Tùy thời cũng có thể tấn thăng đến đạt cấp khủng bố trung kỳ tu vi. Hiện tại. Hắn lại đã nhận được mạt toàn thân năng lượng. Thông hiểu đạo lý. Chẳng khác gì là chính mình lấy được mạt chư thần ấm ký tu luyện qua một phen. Cái kia vạn miếng thần cách biến thành nguyên anh. Càng là sinh ra một ít đủ loại biến hóa kỳ diệu. Từng cái nguyên anh khổng lồ. Giống như là chư thần ấm ký tiểu kim nhân. Nhưng là trên thân thể bập bềnh kiếp ba. Lại tựa hồ cùng bất hủ bất phôi chân ma có một ít tương tự. Nếu như hiện tại tấn chức. Tuyệt đối là có thể sinh ra long trời lở đất đại thần thông. Thậm chí có thể xé rách hiện trường. Triệu hoán đi ra vạn giới vương đồ cũng nói không nhất định. Bất quá. Hắn cũng âm thầm lo lắng. Này mặt nạ mặt người có được đại thần thông. Có thể ngăn cản chính mình tấn chức. Đối với người đeo mặt nạ mặt hắn không rõ ràng lắm. Nhất định phải sờ hiểu rõ từ. Nhìn xem tu vi của hắn đến cùng như thế nào. Miễn cho tự lầm. Ầm ầm, người đeo mặt nạ mặt lần nữa nói chuyện chư thần ấm ký người thừa kế, một ra rồi hai cái, rất tốt, vậy rất tốt. Người trẻ tuổi, ngươi cũng không cần hỏi lai lịch của ta. Lai lịch của ta coi như là ngươi nói cho ngươi biết. Ngươi cũng không biết là cái gì. Các ngươi lúc này đây, giết của ta một cái tùy tùng, luyện hóa hắn thành tựu các ngươi. Loại này tội nghiệp, vốn hẳn nên lột ra xử tử. Nhưng là ta cho các ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ sẽ như thế nào? Cái gì lấy công chuộc tội cơ hội kính xin nói? Mạc tiếp lời nói tiền bối chỉ cần có làm được cái gì được chỗ của chúng ta nhất định sẽ giúp vội vàng. Đối mặt dù gì như vậy tồn tại cùng mạnh mẽ áp lực. Tất cả mọi người không dám làm càn. Tình huống hiện tại, chính là mặc cho đối phương xâm lược. Tuyệt đối không thể phản kháng. Một khi phản kháng thất bại, tao ngộ đến kết cuộc khẳng định phi thường chi thê thảm. Rất đơn giản. Của ta cái này quan tài sâu bên trong, có một đạo mạnh mẽ phong ấm. Chính là đại mộ bản thân phong ấm hấp dẫn chi lực. Khiến cho ta bị một mực trói buộc tại đây trong quan tài. Không được thoát thân. Chỉ cần các ngươi có thể mở ra phong ấm. Đem ta phóng xuất ra đi. Ta chẳng những sẽ không giết các ngươi. Còn có thể đem những này dưới trướng. toàn bộ đã luyện hóa được tặng cho các ngươi. Lấy thực lực của các ngươi, đã luyện hóa được chúng ta những cái này dưới chướng. Coi như là tấn thăng đến đạt cấp khủng bố đỉnh phong cũng không kỳ lạ. Như thế nào đây? Mặt nạ phát ra tới từng đợt hấp dẫn âm thanh chư thần ấm ký người thừa kế đám. Các ngươi là ta lớn nhất hy vọng. Ta như thế nào lại tổn thương các ngươi trên thực tế? Trợ giúp ta chính là giúp trợ chính các ngươi. Tại đây thạch trong huyệt, chính là đại mộ bổn nguyên chi địa một trong. Các ngươi muốn chuyển rời cái này đại mộ đến thông thần cổ lộ bên trong, nhất định phải trợ giúp ta cởi bỏ phong ấm này. Như thế nào? Chuyển rời đại mộ Dương Kỳ mãnh liệt mà nói, tiền bối chẳng lẽ biết rõ như thế nào chuyển rời đại mộ? Đương nhiên biết rõ. Người đeo mặt nạ mặt khặc khặc quái cười rộ lên, đại mộ ngăn chặn thông thần cổ lộ chính là một cái thật lớn âm mưu, là thần giới chư thần một cái cử đại tà ác hội nghị thi triển kế hoạch, vì chính là không cho trên thế giới hết thảy mọi người trở thành thần, khiến cho hạ giới mất đi thành thần cơ hội. Thời đại thái cổ thông thần cổ lộ đã biến mất, tương lai cũng biến mất, chỉ còn lại cái này một đầu thông thần cổ lộ. Cái kia tà ác chư thần hội nghị lại thủy chung không cách nào tiêu diệt cái này thời đại tiên đạo thông thần cổ lộ. Vì vậy thúc giục đại mộ, khiến cho đại mộ bế tắc ở thông thần cổ lộ. Qua không được bao lâu, bọn hắn cũng sẽ nghĩ ra được như thế nào tiêu diệt thông thần cổ lộ đích phương pháp. Đến lúc đó các ngươi liền căn bản không cách nào thành thần, chỉ có thể đủ ở chỗ này bị vây khốn cả đời. Dương Kỳ nghe người đeo mặt nạ mặt trên mặt bất động, nhưng trong lòng thì giống như tin không phải tin. Lúc này tà ác tồn tại, nói có khả năng đại bộ phận đều là giả dối, nhưng là hắn muốn lợi dụng chính mình, mở ra chính mình phong ấn, có lẽ là thật sự. Nếu không lấy như vậy tồn tại cường đại, sớm liền đi ra ngoài. Đột nhiên, lòng hắn linh khẽ động, tiền bối gặp một cái khác chư thần ấm ký kẻ có được. Hắn rất là hoài nghi, lúc này người đeo mặt nạ mặt gặp Ngạo Thiên. Quả nhiên, này mặt nạ mặt người nói đúng vậy. Một cái khác chư thần ấm ký người thừa kế, có thể so sánh các ngươi mạnh lớn hơn. Lúc này trên thân người có thần giới khí tức, hiển nhiên là đi qua thần giới. Nhưng là người này không biết tại sao lại trở về rồi. Hắn rõ ràng có thể đột phá của ta trói buộc, thành công rời đi, nhưng lại cùng ta đã đạt thành một số rất lớn giao dịch. Hắn đã ở của ta phong ấm phía dưới, còn sót lại một đạo thần tượng trấn ngục kính. Như thế nào đây, chỉ cần các ngươi thi triển đi ra chính mình chư thần ấm ký, tiến vào của ta quan tài sâu bên trong, đến cái kia phong ấm ngọn nguồn, có thể đem phong ấm đánh vỡ. Đến lúc đó chẳng những thành toàn ta, hơn nữa tại đây đại mộ ngọn nguồn một ít gì đó còn sẽ trực tiếp xuất hiện. Trước đó không lâu, cái này ngọn nguồn sâu bên trong bắt đầu khởi động, phun ra đã đến không ít đại mộ hạt giống, khiến cho rất nhiều người đã thành là người thừa kế đại mộ. Bất quá cái loại nầy tử bên trong lại lây dính của ta tà áp. Ha ha ha, nơi này chính là đại mộ bổn nguyên, phun ra mặt cả kinh, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, xem ra cảm giác của ta không có sai lầm. Đã như vậy, chúng ta đây đã giúp trợ tiền bối mở ra phong ấm, nhưng lúc trước bối thực lực mở ra phong ấm về sau đối với chúng ta hạ sát thủ, trên thực tế là hoàn toàn khả năng. Chúng ta như thế nào mới có thể tin tưởng tiền bối theo như lời hết thảy đều thật sự? Dương Kỳ thần trí không loạn chút nào. Tuy rằng cảm thấy này mặt nạ mặt người trong giọng nói tràn đầy hấp dẫn cực lớn, bất quá hắn cảm thấy người này đã gặp Ngạo Thiên, khẳng định song phương cũng có cái gì ước định. Đương nhiên, Ngạo Thiên có thể từ khi người này thủ hạ đào tẩu, nói như vậy cũng liền đại biểu cho hắn cũng có thể đào tẩu. trước mắt này mặt nạ mặt người thực lực cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Có lẽ là một loại miệng cọp gan thỏ khí thế cũng nói không nhất định. Đã như vậy, hắn liền tâm tư linh hoạt rồi rất nhiều. Hừ, người đeo mặt nạ mặt nghe thấy Dương Kỳ quả nhiên phát ra tới tức giận âm thanh, các ngươi bốn cái con sâu cái kiến, cho rằng không giúp ta giải thoát, ta liền giết không được các ngươi, coi như là ta tại đang hiện ở thời điểm này, cũng có thể đem các ngươi hoàn toàn giết chết. Các ngươi vừa rồi cũng thử nghiệm đã đến uy lực của ta, vậy thì đến thử xem. Dương Kỳ thái độ rồi đột nhiên trở nên cường ngạnh. Dương Kỳ huynh đệ, không cần lỗ mãng mạt vội vàng nói, người này tu vi không phải chúng ta đủ khả năng kháng cự, vẫn hay là đi một bước tính toán không thôi, nói không chừng có mặt khác kỳ ngộ, ta đây là tại đang thăm dò. Dương Kỳ một cổ ý niệm đã đánh vào trong đầu của hắn, thứ này gặp ngạo thiên, trên căn bản là có thể khẳng định, hắn một ít tri thức đối với ngoại giới nhận biết, rất có thể đều là ngạo thiên nói cho hắn biết. Bằng không, lấy một cái thời gian dài phong ấm tại đại mộ sâu bên trong tồn tại, làm sao có thể biết ra giới hết thảy. Nhưng là ngạo thiên rõ ràng có thể theo trên tay của hắn chạy trốn. Cái này nguyên vẹn nói rõ rồi, người này thực lực rất có thể bị thật lớn hạn chế. Vừa rồi đối phó chúng ta có khả năng là ảo giác, chúng ta cho rằng bị hắn đánh bay, nói không chừng là mình bay ra ngoài, bị khí thế cường đại nhiếp, tự động lui về phía sau. Đây là tối cao lấy thần kích thần khí tông. Lấy thần kích thần khí tông, Mạt Lâm vào suy nghĩ. Đúng, chính là lấy thần kích thần, ta nghiên cứu qua rất nhiều văn minh. Có văn minh có thời đại. Ở thế tục bên trong, một ít tinh cầu phía trên cũng không có người tu hành. Bọn hắn cũng không có khả năng chân khí phóng ra ngoài, nhưng lại có thể lấy thần kích thần. Làm ngươi một quyền đánh tới, người nọ bản năng lui về phía sau. Đó cũng không phải ngươi quyền phong đánh trúng hắn lui về phía sau, mà là của ngươi thần đánh tới hắn thần, khiến cho ý chí của hắn bị ngươi khống chế, trong một chớp mắt không tự chủ được lui về phía sau. Dương Kỳ mãnh liệt mà nói, cái này là lấy thần kích thần. Người này chân khí có lẽ không có chúng ta tưởng tượng mạnh mẽ, hết thảy đều ở cạnh ý chí cùng thần đánh tới đem mình đánh tan. Lúc trước chúng ta hết thảy đều là ý chí của mình tại đang quấy phá. Ta hoài nghi thứ này, thậm chí chính mình không có năng lực, hết thảy đều là tự chúng ta tại đang đối kháng chính mình. Đây là Dương Kỳ tại đang trong một chớp mắt lính ngộ. Ta là ai, ai là ta, ai là ai? Loại này vĩnh hằng vấn đề thâm ảo, không có khả năng đạt được bất luận cái gì giải đáp. Mà trước mắt những cái này người đeo mặt nạ mặt, chính là lợi dụng cái này một cái vĩnh viễn cũng không cách nào giải đáp vấn đề, chế tạo ra đến tâm linh đủ loại sơ hở. Dương Kỳ tựa hồ là lính ngộ đi ra một ít cụ thể, có một loại xem thấu hiểu ra. Đương nhiên hắn cũng có áp chủ bài, vạn nhất suy đoán sai lầm cũng có thể cứu vãn. Xem ra các ngươi không định đáp ứng vẻ đẹp của ta tốt đề nghị hả? Người đeo mặt nạ mặt tựa hồ tức giận rồi, đột nhiên thét dài nổi lên. Lập tức mọi người liền thấy trước mắt trời long đất nở biến hóa, mặt nhật hàng lâm, thiên tai xuất hiện. Oanh! Dương Kỳ mãnh liệt gào thét, tinh thần cùng bốn người chặt chẽ kết hợp lại, trong một chớp mắt đã vượt qua thời không, cơ hồ đạt đến một loại không thể tưởng tượng cảnh giới. Sát, hai tay của hắn khẽ động, một cái bọt khí khổng lồ sinh ra, hướng phía trước bao lấy qua. Lập tức, hết thảy ảo giác đều toàn bộ biến mất. Mọi người đã nhìn thấy cái kia khổng lồ người đeo mặt nạ mặt, rõ ràng bị bao lấy tại một cái bọt khí bên trong. Thật sự lực lượng của hắn chưa đủ, toàn bộ đều là thi triển ảo giác. để cho chúng ta tự loạn thực gọi. Ngạo Thế nở nụ cười, lần này ta thật ra muốn nhìn này mặt nạ mặt người đến cùng là vật gì. Cẩn thận! Dương Kỳ lần nữa quát, liền thấy phía trước cái kia cử đại khí phao một chút nổ tung. Người đeo mặt nạ mặt tựa hồ là cười lạnh một chút, liền không hao phí chút sức lực, đem bọt khí bị phá vỡ. Ngữ khí của hắn bên trong hiện hiện ra thần sắc kinh ngạc. Đúng vậy, rất không tồi. Ngươi rõ ràng nhanh như vậy liền khám phá của ta ảo giác cùng cái kia Ngạo Thiên giống nhau. Ngươi cùng Ngạo Thiên đều là thiên tài trong thiên tài, thậm chí ở thần giới đều rất khó được tìm kiếm ra các ngươi nhân vật như vậy. Rất tốt, rất tốt. Bất quá, ngươi thật sự đã cho ta đều dựa vào ảo giác sao? Ước chừng ngươi không có phân biệt ra được đến cái thế giới này cái gì gọi là chân thật, cái gì gọi là hư ảo. Giả chính là thực, thật sự là giả. Trên thực tế không có bất kỳ phân biệt. Chung 1116 than bi mang nạ. 1.750.788. Chương 1117 nhìn thấu. Chương 110.017 nhìn thấu. Tiền bối không nên cử động tức giận. Dương Kỳ lập tức nói, tiền bối, ngài biến hóa chính là vô địch cảnh giới. Giống như thực, giống như huyễn. Trên thực tế, toàn bộ thiên địa đều là một hồi lớn mộng ảo. Lại cái gì hư thật phân biệt, chúng ta vô tình cùng ngươi khó xử, cũng sẽ trợ giúp ngươi cởi bỏ phong ấn. Nhưng là, ngươi nhất định phải bảo đảm, hứa hẹn không tổn thương hại chúng ta. Trông thấy người đeo mặt nạ mặt muốn động tức giận bộ dạng, Dương Kỳ toàn thân đều ở vào một loại khẩn trương trạng thái. Tiếng nói của hắn cũng trở nên hòa hoãn nổi lên. Vừa rồi dương cung bạc kiếm, hiện tại lại tựa hồ trời trong nắng ấm, trở mặt cực nhanh, lại để cho mặt đều phi thường khiếp sợ. Không biết Dương Kỳ muốn làm gì. Nghe thấy Dương Kỳ trước mắt này mặt nạ mặt người hòa hoãn tới chuyện này là thật, cái này tồn tại đích thực là phi thường muốn cho Dương Kỳ bọn họ trợ giúp chính mình giải trừ phong ấm. Đương nhiên là thật đúng, chúng ta thầm nghĩ còn sống đi ra ngoài, không cần phải cùng tiền bối khó xử. Dương Kỳ ngưng trọng gật đầu, chỉ cần tiền bối đáp ứng sau khi đi ra không tổn thương hại chúng ta. Chúng ta tự nhiên là tất cung tất kính là tiền bối mở ra phong ấm. Hơn nữa tiền bối đã từng nói qua, chỉ cần chúng ta mở ra phong ấm, cũng có thể theo ở bên trong lấy được rất nhiều chỗ tốt. Không phải cho nên chúng ta không cần phải ngu xuẩn cùng tiền bối đối địch. Những lời này nói ra, lại để cho người đeo mặt nạ mặt lần nữa hòa hoãn rất nhiều. Rất tốt, ngươi nghĩ như vậy ta cũng rất vui mừng. Ta thề không tổn thương các ngươi, bằng không mà nói đã chết tại vạn thần chu sát phía dưới. Cái này nguyện rủa ngươi yên tâm á. Ta là nếu độ trở lại thần giới người. Trên thực tế, dưới người của ta phong ấm chính là đại mộ lối ra, tiến về trước thông thần cổ lộ một cái lối đi một trong. Các ngươi tiến nhập trong đó, nhất định có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên cũng cực độ nguy hiểm, có rất lớn khiêu chiến lực. Không biết các ngươi có dám hay không thử nghiệm. Cái này nguy hiểm đối với tại chúng ta mà nói là cầu còn không được. Mạt cũng đã nhìn ra, Dương Kỳ là ở tư dĩ ủy xà, lẫn nhau thăm dò. Ai cũng không biết này mặt nạ mặt người cùng Ngạo Thiên có cái gì hiệp nghị, dưới thân thể của hắn trong quan tài rốt cuộc là cái gì phong ấm. Một khi mở ra phong ấm, người này có thể hay không đối với Dương Kỳ bọn họ ra tay, đây đều là một cái rất lớn nghi nan vấn đề. Nhưng là hiện tại cũng không có cách nào, đánh cuộc một keo, đồng thời hy vọng có thể hàng phục cái này khổng lồ người đeo mặt nạ mặt. Ngạo Thiên như thế nào thoát thân, bọn hắn cũng có thể như thế nào thoát thân. Vậy được rồi, hiện tại các ngươi đi lên, tiến vào của ta trong quan tài. Quan tài cuối cùng chính là phong ấn tồn tại. Người đeo mặt nạ mặt phát ra tới âm thanh chói tai, vẫn như cũ là làm cho tâm thần người chập chờn. Bất chi bất giác liền lâm vào trong đó. Răng rắc. Cái kia quan tài tựa hồ tại đang mở rộng, hiện hiện ra màu đỏ vòng xoáy. Người đeo mặt nạ mặt phát ra tới tà âm, lập tức sẽ dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ bọn họ hút vào đã đến quan tài phía trên. Cái lúc này, Dương Kỳ mới biết được người đeo mặt nạ mặt khủng bố. Trước mắt một cái khổng lồ mặt nạ, không ngừng phát ra tới ông âm thanh. Ở đằng kia mặt nạ sâu bên trong, nhìn không tới đến cùng là vật gì tại đang quấy phá. Mặt người là cái dạng gì nữa. Hết tất cả đều bị mặt nạ che đậy. Nhưng là có thể nhìn ra được. Thứ này không có hình thể. Không có tay chân. Hoàn toàn chính là một cái da mặt. Tuyệt mỹ đến cực điểm. Nhìn về phía trên có một loại lại để cho người sờn hết cả gai ốt cảm giác. Mà tất cả mọi người đến quan tài phía trên. Ở đằng kia quan tài sâu bên trong. Mây mù sương mù. Đều là một loại đen nhánh màu sắc. Tựa hồ là cực kỳ tà áp chi địa. Ở đằng kia cực tà chi địa sâu bên trong. Khắp nơi đều là ruộng thần khóc thét. Lực lượng cường đại dâng lên mà ra. Tựa hồ làm cho Dương Kỳ bọn họ có một loại đứng thẳng bất ổn cảm giác. Ôm ôm ôm, ôm ôm ôm. Đột nhiên. Tại đang quan tài sâu bên trong. Quét lên đây thần phong. Cái này thần phong lạnh buốt. Quét đến Dương Kỳ trên thân thể. Lập tức mọi người toàn thân rét run. Cốt tủy đều có một loại hư không mùi vị. Đây là cái gì phong ngạo thế ôm cánh tay. Trên mặt hoảng sợ nhìn xem phía dưới. Gió lạnh khiến cho hắn toàn thân có một loại hư thoát cảm giác. Đây là thần giới U Du Dạ Phong. Lúc này phong đặc biệt xâm lược thần nhân thân thể. Khiến cho thần nhân đều muốn bị thổi làm hồn phi phách tán. Các ngươi còn không phải thần nhân. Rõ ràng có thể duy trì được. Đây là bởi vì có chư thần ấm ký tác dụng. Tu luyện tối cao thần tượng chấn ngục chính. Mà ta cứ như vậy. Bị nhốt khóa tại nơi này quan tài sâu bên trong. Mỗi thời mỗi khắc đều muốn thừa nhận cái này thần giới U Du Dạ Phong quét. Tiêu hồn thực cốt. Có thể thấy được cái kia phong ấm người của ta chi ác độc. Người đeo mặt nạ mặt cười lạnh liên tục. Tựa hồ có ngập trời hận ý. Khó có thể rửa sạch. Hắn hận ý. Đến từ chính thần giới. Tiền bối, ngươi là đến từ thần giới. Không biết cái này đại mộ là lai lịch gì. Dương Kỳ thừa cơ mà hỏi. Hắc hắc, người đeo mặt nạ mặt cười cười. Làm cho tất cả mọi người có một loại vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mùi vị. Ngươi muốn biết đại mộ lai lịch đáng tiếc chính là. Ta cũng không biết. Chỉ biết là đại mộ ở thần giới đột nhiên xuất hiện. Không biết kinh động đến bao nhiêu tồn tại khủng bố. Một ít thần linh. Đều tiến vào đại mộ sâu bên trong thăm dò. Nhưng lại nhao nhao ngã xuống. Hiện tại đại mộ sâu bên trong thần cách. Chính là như vậy đến. Bằng không thì ngươi cho rằng ta là bị ta một cái đối thủ một mất một còn phong ấn. Song song thăm dò đại mộ trong quá trình. Bị ám toán. Mới vừa tới hiện tại nơi này thê thảm kết cục. Ta phải muốn báo thù. Đuổi tại đang thông thần cổ lộ phong bế trước. Đến thần giới. Bằng không thì đã bị vĩnh viễn khốn khóa ở thế tục bên trong. Những lời này. Nói chẳng khác nào cũng không nói gì. Nhưng là Dương Kỳ lại từ trong đó đã hiểu không ít tin tức. Cái kia chính là trong thần giới. Đại mộ cũng là ngẫu nhiên xuất hiện. Không biết là bởi vì sao. Thần giới chư thần. Cũng không biết đại mộ đến tột cùng là lai lịch gì đến cùng có thể phát huy ra đến cái tác dụng gì. Người trẻ tuổi. Ngươi khí phao này thật sự là một môn kỳ công. Không tại thần tượng trấn ngục kính phía dưới. ngươi là chư thần ấm ký người thừa kế. Chư thần ấm ký rõ ràng không mang theo trên người người đeo mặt nạ mặt một hơi thổi ra. Ngăn cản được cái kia phía dưới U Du Dạ Phong. Lập tức mọi người đã cảm thấy tiêu hồn thực cốt mùi vị rất nhiều giảm bớt. Nhanh lên tế ra đến ngươi chư thần ấm ký. Nói cách khác, ngăn cản phía dưới gió đêm phi thường khó khăn. Không phải một kiện sự tình đơn giản. Cái này không vội, đến lúc đó ngăn cản không nổi, ta dĩ nhiên là tế ra đến. Dương Kỳ trên mặt biểu lộ trấn định tự nhiên. Cô lỗ thần công toàn lực thúc dục, bao lấy bốn người. Một chút liền chui vào trong quan tài tiền bối. Ta cái này cho ngươi mở ra phong ấm. Bốn người chui vào quan tài sâu bên trong. Tình huống lại là nhất biến. Lập tức cảm giác tiến nhập mặt khác một phiến thiên địa. Tứ phía đều là tối tăm lu mờ mịt. Gió lạnh gào thét. Mỗi một đạo gió lạnh quét. Đều tại đang cô lỗ thần công bọt khí bên ngoài. Quét được biến hình rồi. Cái kia cô lỗ thần công bọt khí tùy thời đều muốn vỡ tan. Nhưng là Dương Kỳ tuyệt không quan tâm. Từng ngụm chân khí phun ra đến. Cái kia bọt khí không ngừng diễn sinh. Ở này U Du Dạ Phong bên trong xuyên thẳng qua. U Du Dạ Phong sâu bên trong. Nhìn không tới bất kỳ vật gì. Bất quá Dương Kỳ mở ra chủ nhãn. Liền thấy được cái này là một khối rất lớn bình nguyên. Tại đang bình nguyên phía trên. Có rất nhiều phong hóa thi cốt. Những cái kia thi cốt là chư thần thi thể. Nhưng là cũng đã không thành bộ dáng. Cả cốt cách tại đang phong quét xuống. Cũng đã ngàn vết lở loét trăm lỗ. Giống như con kiến huyệt động. Tùy thời đều nghiền nát. Răng rắc. Một vị thần thi cốt bị thổi phá. U Du Dạ Phong chấn động. Cái này thần thi cốt liền toàn bộ nổ tung. Biến thành bột phấn. Tại đang trong trời đất mập mình. Tiếp tục đi tới, thấy được phong ấm không vậy. Người đeo mặt nạ mặt âm thanh truyền lại xuống tại đây quan tài không gian trung ương nhất, một cái cử đại tế đàn. Dương Kỳ quả nhiên liền thấy. Cái kia khổng lồ tế đàn xuất hiện tại đang trước mắt. Không biết là cái gì rèn. Tại đang gió đêm quét phía dưới. Rõ ràng còn bảo trì tuyên cổ bất động. Tế đàn cùng quan tài giống nhau. Đều là màu đỏ thắm. Phía trên rất nhiều bùa chú. Vặn vẹo. Nhưng là Dương Kỳ đã nhìn thấy. Một đạo kim sắc năng lượng. Giống như lưới dao sắc bén giống như. Hung hăng bổ vào trên tế đàn. Khiến cho cái này tế đàn sức mạnh vận chuyển ngốc trệ một ít. Điều này có thể lượng giống như một đầu khổng lồ kim long tại đang vặn vẹo. Là thần tượng trấn ngục kính năng lượng. Ngạo thiên còn sót lại. Tốt. Các ngươi thấy được tế đàn. Nhanh chóng liền thi triển đi ra thần tượng trấn ngục kính. Đối với cái này tế đàn tiến hành một kích toàn lực như vậy ta sẽ thoát khốn mà ra. Đánh vỡ phong tỏa. Các ngươi cũng có thể đạt được tự do. Tìm kiếm được đạt thông hướng thông thần cổ lộ con đường. Người đeo mặt nạ mặt tựa hồ rất kích động. Làm sao bây giờ mặt nhìn mơ Dương Kỳ thi triển vẫn hay là không thi triển. Hắn biết rõ. Trước mắt là sinh tử tồn vong thời điểm mấu chốt. Một khi thi triển thật sự phá vỡ phong ấm. Rất có thể sẽ tạo thành một hồi tai nạn. Bất quá trước mắt là đâm lao phải theo lao. Nhất định phải động thủ. Nhưng là hiện tại Dương Kỳ làm chủ. Hết thảy đều là hắn đến an bài. Cho nên mà thật ra muốn hỏi một chút Dương Kỳ cách nhìn như thế nào. Rất đơn giản trợ giúp vì tiền bối này đánh vỡ phong ấm. Dương Kỳ mặt không biểu tình đến đây đi. Mạt huyên đệ. Đồng loạt ra tay. Đem cái này trước phong ấm đánh vỡ. Chúng ta liên thủ thi triển đi ra chính mình thần tượng trấn ngục kính. Cùng ngạo thiên hội tụ cùng một chỗ. Đánh vỡ phong ấm. Phóng xuất ra tiền bối. Thậm chí còn có thể đem ngạo thiên thần tượng trấn ngục kính triệt để hấp thu. về sau thành cho chúng ta một bộ phận. Hiện tại hai người chúng ta đã đem thần tượng trấn ngục kính câu thông rồi. Phải lấy được cái này một đảo. Tối thiểu có thể tinh thông thần tượng trấn ngục kính đại bộ phận tinh hoa. Có được 8 thành thần tượng trấn ngục kính tối cao khí tông. Thực lực tăng nhiều. Trong lúc nói chuyện, hắn đã một trưởng cố lấy thần uy, hướng phía trên tế đàn cái kia phong ấm bổ tới. Cái này bổ một phát tầm đó. Vô số phong vân kích động. Trên tế đàn màu đỏ thắm bùa chú liền đối với hắn đã tiến hành chống đỡ. Chế. Nhưng là hắn lại không có chút nào thèm quan tâm. Toàn thân khẽ động. Biến hóa ngàn vạn. Trên đỉnh đầu voi thần gào thét tầm đó. Sức mạnh mạnh mẽ không hề giữ lại chuyển vận đi ra ngoài. Ở này cái trước mắt. Mặt nhìn thấy Dương Kỳ thi triển đi ra thần tượng trấn ngục kính mình cũng liền không cam lòng yếu thế. Lập tức ra tay. Cũng đem mình công lực đại tăng khí công thi triển ra. Hai đại thần tượng trấn ngục kính hội tụ cùng một chỗ. Công kích hướng tế đàn. Hai đạo kim mang. Giống như một đầu hóa tan đã qua cuồn cuộn trường hà. Lao nhanh không thôi. Tới lui vô địch. Đến cái kia phong ấm phía trên. Toàn bộ phong ấm lập tức tầm đó mà bắt đầu giống như băng sơn băng liệt giống như. Hàn băng khí tức. Phóng xuất ra. Làm cho người toàn thân rét run. Quái phong đại tác. U du giả phong tại đang lao nhanh tầm đó. Trên đời vô địch. Ngạo thiên cái kia nói thần tượng trấn ngục kính bắt đầu chảy xuôi biến hóa nổi lên. Đột nhiên ở trong đó như long xài nhảy lên. Bắt đầu tan rã bên trong. Thần tượng trấn ngục kính chân khí năng lượng. Chính là một cổ mạnh nhất bá đạo năng lượng. Ở giữa thiên địa. Bất luận kẻ nào đều khó có khả năng tiêu trừ. Bất luận cái gì vũ trụ cũng không có khả năng đem khí này kình cho phai mờ. Dương Kỳ xem như đã nhìn ra. Cái này tế đàn phi thường lợi hại, bất luận cái gì năng lượng cũng có thể hấp thu. Chung 1117 nhiên thao. 1.750.789. Chương 1118 ba lực xung hợp. Chương 1118 ba lực xung hợp. Để 1118 chương ba lực xung hợp. Cái kia khổng lồ phong ấm tế đàn. Cái gì năng lượng cũng có thể trực tiếp hấp thu, luyện hóa. Nhưng là duy chỉ có thần tượng trấn ngục kính tựa hồ không có khả năng bị luyện hóa. Ba đại cao thủ đưa vào ở trong đó thần tượng trấn ngục kính. Giống như là ba đầu kim long. Lẫn nhau chạy. Lẫn nhau cắn nuốt. Sau đó sinh ra rất nhiều không lường được biến hóa. Dương Kỳ sắc mặt trầm tĩnh. Hắn tinh tế nhìn xem đây hết thảy, tự hỏi đây hết thảy, tam đại kình lực dung hợp cùng một chỗ. Sinh ra nguyên vẹn thần tượng trấn ngục kính. Lúc này đây, kình lực mới chính thức nguyên vẹn. Chẳng khác gì là tam đại chư thần ấm ký tinh túy. Ngưng tụ lại với nhau. Trên thực tế, Dương Kỳ trong cơ thể đã không sai biệt lắm là đã có tam đại chư thần ấm ký tinh túy. Chính mình thần tượng trấn ngục kính rèn luyện tối cao sức mạnh phương pháp. Còn có cái kia mặt rèn luyện tinh thần phương pháp. Còn có ngạo thiên chiến đấu phương pháp. Tam đại dung hợp. Khiến cho tu vi của hắn cơ hồ là lô hỏa thuần thanh. Luôn cố gắng cho giỏi hơn. Bất quá. Sức mạnh cùng tinh thần viên mãn rồi. Nhưng là tới từ ở ngạo thiên ý niệm chiến đấu vẫn hay là kém đi một tí. Hắn đã nhận được ngạo thiên thần tượng trấn ngục kính, chủ yếu là đến từ mục dương nhân trong cơ thể cái kia một đạo. Tại đang lúc ban đầu thời điểm, cái kia một đạo chân khí hắn cảm giác được vô cùng mạnh mẽ. Bao la vạn tượng. Nhưng là trải qua chính mình không ngừng tu luyện. Đến hiện tại cảnh giới. Tinh thần khắc độ đến hơn 200. Đã lính ngộ đi ra rất nhiều. Hắn biết rõ. Cái kia một đạo thần tượng trấn ngục kính đối với ngạo thiên mà nói. Quả thực là không có ý nghĩa. Trong đó cũng không có ẩn chứa bao nhiêu chiến đấu tinh túy. Mà bây giờ trên tế đàn cái này một đạo thần tượng trấn ngục kính, Ngạo Thiên còn sót lại, cơ hồ là mênh mông vô cùng. Trong đó vô số chiến đấu tinh túy, đều cơ hồ diễn lại toàn bộ thần giới. Thế tục, vô số số lượng chiến đấu kinh nghiệm, chỉ cần là người bình thường, cho dù là bình thường nhất người trong thế tục, đã nhận được trong đó một tia kinh nghiệm chiến đấu, cũng có thể biến hóa là diệt sát đại thánh, chém hết tiên nhân tồn tại. Cái này là kinh nghiệm chiến đấu khủng bố. Sức mạnh tinh thần là căn bản, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu, nhưng lại phát huy ra đến căn bản kỹ xảo. Nếu như có được hoàn mỹ kinh nghiệm chiến đấu, cơ hồ là mỗi lần cũng có thể tại đang bại trong cầu thắng. Không có kinh nghiệm chiến đấu, coi như là có được lực lượng khổng lồ, cũng sẽ bị người nhỏ yếu đánh bại dễ dàng. Dương Kỳ tinh thần khắc độ tiếp cận 300. Nhưng là nếu như hắn kinh nghiệm chiến đấu rất cấp thấp, coi như là tinh thần khắc độ 100 cấp khủng bố trung kỳ cao thủ cũng có thể đánh bại hắn. Bất quá Dương Kỳ kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, hắn cũng không phải là một ít đã nhận được kỳ ngộ liền quên hết tất cả tiểu tử, mà là từng bước một theo thế tục bên trong huyết tinh tư xông ra chém giết cường giả vô địch. Theo thế tục đến bậc một cấp tiên giới, giết đến 33 đẳng cấp tiên giới, sau đó giết đến trong đại mộ. Mỗi một lần chiến đấu hấp thu mà đến kinh nghiệm, cũng có thể khiến cho hắn lấy yếu thắng mạnh. Hiện tại, tam đại thần tượng trấn ngục kính rồi đột nhiên dung hợp cùng một chỗ. Ngạo Thiên vẻ này kình lực bên trong ẩm chứa kinh nghiệm chiến đấu, như khổng lồ tin tức tri thức hội tụ thành cuồn cuộn trường hà, kích xạ tiến nhập trong đầu của hắn, khiến cho kinh nghiệm chiến đấu của hắn trong một chớp mắt gia tăng lên không ít. Tinh thần khắc độ của hắn rõ ràng lần nữa gia tăng. Lúc này đây là gần như tại đã nhận được tất cả thần tượng trấn ngục chính biến hóa, viên mãn. Một môn môn võ công tuyệt học trong lòng của hắn bị tìm hiểu, suy diễn ra. Nếu như là mạt coi như là đã nhận được Ngạo Thiên thần tượng trấn ngục chính, cũng rất khó từ trong đó học tập đến kinh nghiệm chiến đấu biến hóa ra tối cao công pháp. Nhưng là Dương Kỳ lại là có thể. Bởi vì hắn tu luyện nguyên vẹn vạn kiếp bất phôi thể. Năm đó, cái kia vạn kiếp bất phôi thể cao thủ, chân ma tối cao, không biết cùng thần tượng chi vương chiến đấu bao nhiêu lần. Mỗi một lần chiến đấu cũng có thể từ trong đó lính ngộ ra rất nhiều áo nghĩa. Khắc chế thần tượng chi vương chiến đấu, nếu như từ cái kia vạn kiếp bất phôi thể bên trong học tập đã đến tinh túy, trái lại suy đoán cái này thần tượng trấn ngục kính, tự nhiên là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tùy ý huy sái. Loại suy phía dưới, bất luận cái gì chướng ngại cũng có thể từng cái đánh vỡ. Đấu chiến thiên ý quyền, thượng thương âm dương trưởng, trí tuệ thiên địa kích, ngũ hành biến hóa tai, kiếp vương độ long biến, hắc bạch tâm linh đẳng. Từng cái chiến đấu võ học, hóa thành cuồn cuộn tri thức cùng trí tuệ trường hà, thẩm thấu tiến vào Dương Kỳ trong ấp sâu bên trong. Cái này là Ngạo Thiên ý niệm chiến đấu bên trong quyền pháp, trường pháp, thối pháp, tâm linh công kích chi pháp, cái gì kiếm thuật, cung, mâu, búa, nỏ, thuấn, chùy, câu, xiên, cây roi, trăm ngàn vạn binh khí vận dụng chi pháp, đều cái gì cần có đều có. Ngạo Thiên ý niệm chiến đấu, thần tượng chi vương chiến đấu, thuần túy chính là trần trụi chiến ý. Vì trấn áp địa ngục, trấn áp hắc ám, trấn áp tà ác mà chiến đấu các loại võ học. Mỗi một chủng võ học biến hóa đều tinh diệu tuyệt luôn. Mỗi một chủng đạo thuật diễn dịch đều là thập toàn thập mỹ. Đã nhận được một tia, có thể tinh thông thế gian tất cả binh khí, thế gian tất cả quyền cước, thế gian tất cả nguyên khí. quy luật, quy tắc, trật tự, vận dụng. Cái này là chiến đấu. Kinh nghiệm chiến đấu vận dụng đến đạt cực trí. Thậm chí có thể mượn nhờ rầm rạp thiên uy, rầm rạp thần uy đến công kích địch nhân. Dù là năng lượng của mình chỉ số là không, tinh thần khắc độ là không, cũng có thể trực tiếp hóa thân thiên địa, hóa thân thần giới, khiến cho địch nhân trực tiếp diệt vong. Bất quá loại cảnh giới này mà ngay cả thần tượng chi vương mình cũng không có đạt tới, chớ nói chi là người khác. Dương Kỳ nhìn xem trên tế đàn ba cổ năng lượng dung hợp, cuối cùng hội tụ thành một cổ. Phía trên rõ ràng xuất hiện một cái cử đại voi thần, vàng dòng sắc, giấy rùa hết thảy trói buộc. Cái kia tế đàn nhao nhao sụp đổ, tan rã, căn bản không chịu nổi cái này ba cổ năng lượng dung hợp. Đây là đại mộ sâu bên trong. Tế đàn một chút sụp đổ, phía dưới chấn áp một cổ năng lượng tựu tựa hồ dục dịch. Rắc rắc, Dương Kỳ tựa hồ là cảm giác được đặt cái này dưới tế đàn mặt phong ấm một loại không cách nào phỏng đoán tồn tại. Tựa hồ là đại mộ bổn nguyên một bộ phận. Xem ra mặt nói không sai. Nơi này rất có thể là đại mộ phun ra bổn nguyên hạt giống. Khó trách đại mộ hạt giống bên trong có được khổng lồ tà khí. Ban đầu đại mộ hạt giống từ nơi này phun ra đi, nhưng là nhiễm lên cái này khủng bố mặt người, khí tức tà ác. Một khi trở thành người thừa kế về sau, sẽ chém giết lẫn nhau. Vốn cho là đây là đại mộ bản thân chỉ lệnh, nhưng là hiện tại Dương Kỳ biết rõ, nhưng lại trong đại mộ đọa lạc thần chi diễn biến ra. Này mặt nạ mặt người rất có thể không phải thần, cũng bất thị nhân, cũng là ma, lại càng không là yêu, mà là cái kia trong đại mộ vô số thần chi vẫn rơi về sau, oán khí ngưng tụ mà thành. Những cái kia oán khí ngưng tụ thành một cái tinh thần thể, không biết là cái gì loại hình tồn tại, phi thường khủng bố, thậm chí có khả năng so với thần bản thân đều muốn khủng bố. Cũng không biết là như thế nào bị phong ấm. Hiện tại một khi bài trừ phong ấm, thoát thân ra, liền là ác ma xuất thế, nhân gian đổ máu, huyết bao phủ thiên địa, không người nào có thể chống lại. Dương Kỳ đương nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Ngay tại phong ấm phát sinh biến hóa trong nháy mắt, hắn đột nhiên phát ra tới một tiếng thét dài. Vô số đạo thuật tại đang trong lòng bàn tay của hắn xoay tròn. Thiên ca vĩnh hằng theo trong miệng của hắn ngâm sướng mà ra. Bắt đầu hình như là một cái tiểu khúc. Sau đó vô số chính diện quang hoàn, phụ diện quang hoàn không ngừng kích xả ra, vây quanh bản thân tiến hành xoay tròn. Hắt vấy tại mặt, ngạo thế, mục dương nhân trên thân thể. Mà phụ diện quang hoàn chính là hắt vấy hướng về phía người đeo mặt nạ mặt. Này mặt nạ mặt người ảo giác cực kỳ lợi hại, nhưng là thiên ca vĩnh hằng trong đó, nhưng lại rất nhiều trở lại như cũ chân thật tối cao phương pháp. Những cái này tối cao phương pháp có thể bài trừ hết thảy ảo giác. Dương Kỳ tu vi đã sớm liên tiếp kéo lên. Thần tượng chấn ngục kính bắt đầu chút thành tựu. Hắn ra chỉ tại đang quần sáng nháy mắt, một chỉ điểm đi ra ngoài. Đây là ngạo thiên chiến đấu phương pháp. Còn có tinh thần tối cao bí thuật vô vô đại pháp, cùng thần thánh nghiễm đại viên mãn chủ tể nhất thiết thần chú hội tụ cùng một chỗ một ngón tay. Phải giết một kích. Trừ lần đó ra, Dương Kỳ còn thi triển đi ra cô lỗ thần công, âm thầm bao phủ ở người đeo mặt nạ mặt, khiến cho hắn không cách nào đào tẩu. Cái này vừa ra tay, long trời lở đất, như cửu thiên chi lôi, đánh chết nguy hại thiên hạ nghiệt ma. Dương Kỳ cả người hùng ưng bay lên, nhô lên cao đánh giết xuống. Đối với người đeo mặt nạ mặt, cái kia khổng lồ ngón tay nhô lên cao một điểm, điểm vào trên mặt nạ, khiến cho mặt nạ mãnh liệt chấn động, phát ra tới chuông lớn đại lữ giống như âm thanh. Ở đằng kia mặt nạ sâu bên trong, khí bảo sinh ra, tựa hồ là mặt người bên trong, bị Dương Kỳ một ngón tay điểm trúng, đã xảy ra khí tức nổ tung. Cái này mãnh liệt trong lúc nổ tung, mặt người phát ra tới dữ tợn âm thanh, tựa hồ là đột nhiên không kịp đề phòng, bị Dương Kỳ ám toán ngươi. Tiểu tử, ngươi rõ ràng dám ám toán ta. Ngươi thật to gan. Ta muốn giết ngươi. Của ta phong ấm cởi bỏ, ta sẽ có được toàn bộ đại mộ. Thần tượng chấn ngục kính cắn nuốt. Dương Kỳ không chút nào chú ý này mặt nạ mặt người gào thét, mà là mở cái miệng rộng, mãnh liệt khẽ hấp. Lập tức cái kia phá hư phong ấm thần tượng chấn ngục kính đột nhiên bị hắn dẫn động, bay lên, hướng hắn kích xạ mà đến. Muốn chết. Người đeo mặt nạ mặt đột nhiên một giống, lập tức một cổ cực kỳ lợi hại sóng âm xuất hiện. Cái này sóng âm giống như là một mảnh núi đao kiếm hải, trong đó xen lẫn lợi hại âm mâu. Những âm thanh này trường mâu, trong đó ngưng tụ nhất hung áp, nhất thô bạo công kích. Kích xạ mà đến, Dương Kỳ cô lỗ thần công đều bỗng chốc bị đâm thủng. Nhưng là hắn thân thể liên tiếp lui về phía sau. Thân thể khẽ động. Lập tức toàn thân trong lỗ chân lông kích xạ đi ra kiếp ba. Một đảo một đảo. Giống như vòng tròn đồng tâm rung động kích bắn đi ra. Cùng những cái kia ấm mâu đụng vào nhau. Mơ mâu cùng kiếp ba va chạm. Cái kia gần sóng tuy rằng hóa giải rất nhiều núi đao kiếm hải, nhưng lại vẫn hay là bị âm mâu đâm thủng. Vạn kiếp bất phôi thể phát ra kiếp ba, đều không thể ngăn cản được. Mơ mâu trùng kích đến Dương Kỳ trước người. Bất luận cái gì hộ thân khí công đều ngăn cản không nổi. Lần này không phải ảo giác, mà là thật khí công. Tối cao lệ khí ngưng tụ thành tuyệt thế trường mâu. Đâm thủng mà đến, bất luận kẻ nào đều cũng bị chát thành tổ ong vò vẽ. Không tốt, nhanh chóng trốn tránh mạt muốn triển khai chư thần ấm ký đến thủ hộ. Nhưng là Dương Kỳ tại đang âm mâu kích xạ đến chính mình thân thể tầm hơn 10 trượng trong phạm vi thời điểm. Đột nhiên toàn thân lỗ chân lông phun ra đã đến một cổ màu vàng lợt khí lưu. Khí này dòng kích xạ ra, hội tụ thành đồng dạng một thanh chuôi trường mâu. Những cái này trường mâu chính là minh thần chi mâu. Ban đầu, Dương Kỳ tu luyện ra minh thần chi mâu, chỉ có thể đủ phát ra tới một căn. Một căn biến mất về sau, để nhị cây mới có thể diễn sinh. Đại biểu cho minh thần độc lập ý chí, không sinh bất diệt lý niệm. Tuyệt đối không được có thể có rất nhiều minh thần toàn bộ xuất hiện tình huống. Nhưng là hiện tại, hàng tỷ minh thần chi mâu toàn bộ xuất hiện. Cùng âm mâu đụng nhau tầm đó, một trận đùng đùng vang vọng, đều hóa thành vô hình. Chung 1118 ba lua dung hong. 1.750.790. Chương 1119 lúc nguy cấp. Dương Kỳ bắt đầu hư dĩ ủy xà, nghe theo người đeo mặt nạ mặt an bài, tiến nhập cái này màu đỏ thắm quan tài phong ấm sâu bên trong. Thấy được ngạo thiên còn sót lại hết thảy cùng năng lượng. Bất quá, hắn như thế nào lại cam tâm tình nguyện trợ giúp tà ác người đeo mặt nạ mặt giải trừ trên người tai họa ngầm một khi phóng xuất ra cái này đầu tà ác ma thần. Thiên địa đại nạn, mình cũng chưa hẳn có thể bảo vệ tánh mạng. Cho nên, hắn tại đang phong ấm còn không có có cởi bỏ thời điểm, một mặt hấp thu ba đạo thần tượng chấn ngục kính năng lượng, mặt khác một mặt đối với người đeo mặt nạ mặt đã tiến hành sâu nhất cấp độ công kích. Mỗi một lần công kích đều bao hàm chiến đấu tinh túy, các loại võ học. Thần tượng chấn ngục kính chính là chúa tể tối cao, đánh cắp vô số chư thần võ học dung hợp được ngưng tụ thành cao lớn nhất thuật. có được cướp lấy thiên địa tạo hóa, vận chuyển vũ trụ huyền cơ tối cao diệu dụng. Cái này diệu dụng tụ tập lại trên cơ bản không phải bất luận kẻ nào đủ khả năng chống lại. Ban đầu, lấy Dương Kỳ thực lực, còn chưa đủ để lấy đánh lén người đeo mặt nạ mặt. Nhưng là này mặt nạ mặt người bởi vì phong ấn sắp sụp đổ, ở sâu trong nội tâm kích động, sinh ra sơ hở, tăng tị, hơ, e, a, mơ. Dương Kỳ bản thân cô lỗ thần công phi thường lợi hại, hơi chút khẽ động, có thể bạo phát đi ra một kích mạnh nhất. Chính là bởi vì như thế, mãnh kích tầm đó, người đeo mặt nạ mặt rõ ràng bị đã tạo thành tổn thương. Nhưng là người đeo mặt nạ mặt không phải chuyện đùa. Lập tức liền triển khai tuyệt địa lớn phản kích. Âm mưu ám sát tới. Không thể ngăn cản. Lại bị Dương Kỳ thúc giục vô số minh ý chí của thần. Từng cái xuyên thủng tới. Âm mưu cùng minh thần chi mưu lẫn nhau va chạm. Tiêu diệt tại trong lúc vô hình. Bất quá. Khí lãng khổng lồ. Dương. Dương. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ chấn động được lăn lăn lộn lộn. Trên không trung như là con quay giống như. Luôn phiên xoay tròn. Không có người có thể để bảo vệ ở hắn không bị tổn thương. Lần này liều mạng. Hắn cảm giác được nội tâm của mình sâu bên trong. Rất nhiều ý niệm đều đập tan. Khó có thể ngưng tụ. Đối phương mạnh mẽ ý chí ảo giác. Khiến cho ý niệm của mình bị thương. Vô vô đại pháp cô lỗ thần công chữa trị. Trong nháy mắt. Hắn thi triển đi ra kinh nghiệm chiến đấu bên trong khôi phục chi thần diệu kinh nghiệm. Toàn thân khẽ động. Các loại tinh thần chữa trị chi thuật lập tức chiến đấu. Chỉ chốc lát sau tinh thần lần nữa đến cực hạn đỉnh phong. Trong chiến đấu hồi khí. Chữa trị. Cũng là một môn kinh nghiệm chiến đấu. Người bình thường khó có thể nắm giữ. Bất quá hắn đã nhận được ngạo thiên kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng lại có thể vận dụng được lô hỏa thuần thanh. Bắt. Hắn năm ngón tay tại đang chăm vội vàng tầm đó. Mãnh liệt một trào. Phong ấm bên trên cái kia ba hình hợp nhất thần tượng chấn ngục kính đã bị hắn chính thức nhiếp cầm lên. Hóa thành một đầu đại quy mô hàng dài. Chỗ sung yếu kích tiến vào thân thể của hắn. Chỉ cần cái này trong phong ấm ba hình hợp nhất hàng dài trùng kích tiến vào thân thể của hắn. Hắn thần tượng chấn ngục kính lập tức sẽ đến một cái cảnh giới cực cao. Tu vi càng thêm thâm hậu. Hơn nữa cái kia phong ấm cũng sẽ lại lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ. Phong ấm người đeo mặt nạ mặt. Dương Kỳ xem như đã nhìn ra. Này mặt nạ mặt người sở dĩ có mạnh mẽ như thế năng lượng. Cùng ngạo thiên lưu lại cái kia nói thần tượng chấn ngục kính là không thể phân cách. Nếu như không có ngạo thiên thần tượng chấn ngục kính phá hủy phong ấm. Người đeo mặt nạ mặt khẳng định bị phong ấm cử đại năng lực. Bất quá thi triển làm dụng uy quyền. Áp bách được Dương Kỳ bọn họ thở dốc bất quá khí đến. Sát. Người đeo mặt nạ mặt bạo phát. Đột nhiên lại là bạo phát đi ra một cái cử đại chữ sát. Cái này kiểu chữ ẩm chứa chư thần ngã xuống về sau nguyền rùa sát ý. Hóa thành vòng xoáy. Mãnh liệt trùng kích. Một chút liền đạt tới Dương Kỳ trước mặt. Dương Kỳ đã nhìn thấy thiên địa ầm ầm nghiền nát. Từ không sâu bên trong. Một cái giết chữ. Bị phá vỡ vòng trời. Nhô lên cao đáp xuống. Như giết vương chi núi. Cơ hồ là giống như ngàn vạn tiểu kiếm. Khiến cho chân khí trong cơ thể của mình từng khúc tan rã. Cái này là giết chữ đích chân lý. Cũng may Dương Kỳ tinh tu rồi sát sinh vương đạo thống. Đã nhận được sát sinh vương trường kiếm. Ngưng tụ thành nhất thể. Trong người cũng tu hành đi ra sát sinh vương kiếm đạo chân lý. Thật sâu lính ngộ giết chữ tinh túy. Hắn đột nhiên xuất hiện một ngụm trường kiếm. Kiếm quyết một dẫn. Cái này trên thân kiếm hiện ra đã đến rất nhiều ký hiệu, giống như cát vàng. Kích xạ đến cái kia giết chữ phía trên. Sau đó giết chữ bạo phát đi ra một trận ngâm nga, thẩm thấu tiến vào Dương Kỳ thân thể, khiến cho hắn tóc bay lên. Rõ ràng xinh xinh cắn nuốt sát ý. Bất quá, tại hắn ngăn cản cái này sát ý thời điểm, cái kia ba kình hợp nhất trường hà lại hướng phía xa xa bay đi. Dương Kỳ vội vàng lại một chảo, muốn khiến cho ba kình hợp nhất cương khí toàn bộ đến chính mình trên thân thể đến. Đáng tiếc thời điểm tại đây lúc nguy cấp, một đạo tấm lùa tựa như kiếm quang xuất hiện. Dị biến đột nhiên. Cách này một đạo tấm lùa tựa như kiếm quang. Từ trên trời mà đến. Cũng đến phong ấm này chi địa. Tại đang phong ấm này chi địa sâu bên trong. Vốn là ngăn cách. Nhưng là kiếm quang như luyện. Một cước đoạt tới. Thu thủy trường thiên. Bất luận kẻ nào cũng không có thể ngăn cản. Kiếm quang. Kiếm khí. Kiếm ý. Kiếm thần. Kiếm đạo. Kiếm tâm tư. Kiếm độc. Kiếm trí. Đều đến một loại đỉnh điểm. Đây không phải giết người một kiếm, mà là muốn sống một kiếm, hàng ma một kiếm. Kiếm quang như cầu vồng. Tịch cuốn tới. Phát ra ầm ầm âm thanh. Sấm mùa xuân vừa vang lên. Vạn vật nảy mầm. Tại đây nảy mầm tầm đó. Thiên địa đều theo kiếm đạo sinh cơ xuất hiện. Tinh kiếm sinh kiếm. Một kiếm này. Chính thức thoát khỏi các loại ma đầu. Rõ ràng chặt đứt Dương Kỳ bắt công. Đồng thời còn phong ấm chặt ba kình hợp nhất thần tượng chấn ngục kính. Đùng đùng. Ba kình hợp nhất thần tượng chấn ngục kính. Bị tinh kiếm sinh kiếm quang cuốn. Đến bản thân thân thể bên trong. Sau đó tinh kiếm sinh thân thể liền phát ra kim quang. Giống như một cái cổ xưa Phật Đà màu vàng. Trên đỉnh đầu có voi thần dẫm đạp. Dài mũi hấp thủy. Cái này ba kình hợp nhất. Chính là Dương Kỳ, Mạt, Ngạo Thiên ba đại cao thủ tu luyện ra thần tượng chấn ngục kính, đều thẩm thấu tiến vào thân thể bên trong. Cái này thân thể sâu bên trong, phạt mao tẩy tuổi biến hóa đang tiến hành. Tinh kiếm sinh ngang trời giết ra, rõ ràng đã nhận được ba kình hợp nhất thần tượng chấn ngục kính. Khí tức này, liền hoàn toàn bất đồng. Vốn là tinh kiếm sinh kiếm thuật cao minh. Bản thân lĩnh ngộ tối cao sinh chi đạo. Kiếm thuật một khi thi triển. Sinh sôi không ngừng. Bản thân cùng vũ trụ sinh cơ kết hợp cùng một chỗ. Không có người có thể phá vỡ hắn thần thông. Nhưng là hiện tại. Tu vi của hắn liền càng tiến một bước. Đạt được thần tượng chấn ngục kính về sau. Ba hình hợp nhất. Tấn thăng đến đạt một cái thế tục bên trong. Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đỉnh phong. Một đạo đại quy mô kiếm khí. Theo hắn trên đỉnh đầu trùng kích mà lên. Thần thánh. Sinh cơ. Minh mộng. Hắn là sinh chi thần linh. Giờ khắc này, hắn cơ hồ là có thành thần mùi vị. Hắn bản thân chính là cấp khủng bố trung kỳ. Bị Ngạo Thiên quán đính về sau. Đại mộ thân phận người thừa kế càng thêm hùng hồn. Đạt được ba hình hợp nhất thần tượng chấn ngục kính. Rất nhiều tri thức cùng trí tuệ. Trong một chớp mắt như quang minh chiếu rọi vũ trụ. Khiến cho nguyên thần của hắn biến hóa tiến vùn vụt. Tiến nhập chính mình một mực hy vọng xa vời lại có thể ngộ nhưng không thể cầu cảnh giới. Rầm ào ào. Hai chân của hắn phía dưới. Một mảnh kim sắc vận khí dâng lên đến. Hắn phát ra tới thét dài Dương Kỳ. Ngươi thật không ngờ. Ta sẽ xuất hiện vào lúc này a. Còn hấp thu ngươi thần tượng chấn ngục kính. Là để tránh cho ngươi giết người. Ta lần này thật sự muốn phong ấm ngươi. A. Ba hình hợp nhất thần tượng chấn ngục kính mỗi lần bị người khác hấp thu. Lập tức cái kia người đeo mặt nạ mặt liền phát ra tới thảm nhất gọi tiếng kêu. bởi vì cái kia phong ấm lại đang cấp tốc tăng cường, mở rộng, khiến cho người đeo mặt nạ mặt bản thể đều tại đang bị phai mờ, vĩnh hằng giam cầm. Ầm ầm, khổng lồ giống như cối xay giống như âm thanh theo sâu bên trong thẩm thấu ra. Người đeo mặt nạ mặt một cổ oán khí, rõ ràng bị trực tiếp hút vào trong phong ấm. Cái kia khổng lồ mặt nạ bằng đồng xanh ầm ầm một chút rơi xuống mặt đất, nhưng là sau đó đã bị một cái bọt khí bao trùm, biến mất không thấy gì nữa. Là bị Dương Kỳ đã nhận được. 36 cái mặt nạ đều đã rơi vào trong tay của hắn. Thật giống như 72 tổ vương huyết mạch giống nhau. Cái này 36 lớn mặt nạ bằng đồng xanh, tràn đầy khí tức tà ác, tựa hồ là trên thế giới kinh khủng nhất tà ác ngưng tụ cùng một chỗ. Những vật này giống như khổng lồ bạo phá chi lực, tùy thời tùy chỗ đều tại đang xâm lược Dương Kỳ thân thể cùng ý chí. Nhưng là Dương Kỳ không có chút nào thèm quan tâm, mà là thật sâu hấp thu trong đó sức mạnh, khiến cho tinh thần của mình khắc độ đạt được tăng trưởng. Cái này 36 lớn mặt nạ bằng đồng xanh, vô người có thể hình dung trong đó to lớn cao ngạo thần lực bảo bối một bộ. Hắn đạt được về sau, bọt khí một nuốt, cô lỗ liền nuốt vào thân thể của mình. Nhìn xem bị một lần nữa phong ấm mặt người, lại nhìn xem đạt được ba hình hợp nhất tinh kiếm sinh, trên mặt biểu lộ bất động không dao động, không có bất kỳ biến hóa. Đây là bởi vì hắn biết rõ, tinh kiếm sinh có thể xuất hiện ở chỗ này, hấp thu thần tượng trấn ngục kính, chính là đã nhận được ngạo thiên chỉ điểm cùng bồi dưỡng. Thay lời khác mà nói, chính là người này đã biến thành ngạo thiên quân cờ, mất đi chính mình độc lập đích chân lý. Hắn thản nhiên nói tinh kiếm sinh, tà ma tuy rằng một lần nữa phong ấm, nhưng là cũng không có tiêu diệt. Chỉ có một lần nữa mở ra phong ấm, mới có thể tiêu diệt tà ma. Cũng có thể biết rõ cái này đại mộ ngọn nguồn, rốt cuộc là thứ gì đó. Chúng ta mới có thể một lần nữa trở lại thông thần cổ lộ bên trong, tiến vào thần giới. Ngươi bây giờ sở tác sở vi là trở thành ngạo thiên quân cờ, còn ở nơi này đắc chí, ta rất là đáng thương ngươi. Bá, tinh kiếm sinh kiếm thuật một ngón tay, nhìn Dương Kỳ, lại nhìn một chút mặt ngạo thế mục Dương Nhân, trên mặt liền hiện hiện ra dáng tươi cười. Các ngươi ba người đều là làm nhiều việc ác, tội không thể tha thứ. Bất quá trời cao có đức hiếu sinh, như thế nào đây, chỉ cần các ngươi ba người không hề hứa hẹn giết người, bản thân sám hối, đi theo ta tu hành tầng một thời gian, ta tựu cũng không tổn thương các ngươi. Bất quá cái này Dương Kỳ cùng các ngươi bất đồng, các ngươi có thể cứu chữa, nhưng là Dương Kỳ vô cứu. Hắn năm lần bảy lượt tại đang trước mặt của ta giết người, không bị kiếm thuật của ta nhận thấy thay đổi. Ta phải muốn phong ấm hắn. Về phần cái này tà ma đã bị phong ấm, nếu mở ra phong ấm, lại làm sao có thể phong ấm người, lại đi đánh chết hắn, đã là trái với trời cao lưu người một đường sinh cơ đích chân lý. Ta sẽ không cho phép ngạo thiên đem ta trở thành quân cờ, vậy cũng không sao cả. Hắn không có trái với của ta sinh chi đạo, ta đem hắn xem như một cái người dưng. Đây hết thầy cũng không phải hắn bồi dưỡng ta, mà là ta đã nhận được trời xanh chúc phúc. Hắn cũng bị trời xanh điều khiển, tự động quán đính cho ta. Hắn tưởng rằng đem ta làm quân cờ, trên thực tế trời xanh đem hắn xem như quân cờ, sáng tạo ra ta. Dương Kỳ, điểm này ta và ngươi nói quá nhiều lần, nhưng là ngươi đều không thể nhìn thấu, còn tưởng rằng là ta vận khí tốt, của ta vận khí vì cái gì tốt như vậy lần lượt thoát hiểm. Chính là một cái nguyên nhân. Chỗ ở tâm tư nhân hậu. Mọi thứ cũng có thể gặp dữ hóa lành. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ điểm này. Liền một đời một thế. Hưởng thụ vô cùng. Phía dưới, ta sẽ phong ấm ngươi 100 triệu năm. Hy vọng tại đang phong ấm này trong quá trình, ngươi có thể biết điểm này. Chương 1120 cưỡng từ đoạt lý. Mỗi một lần cùng tinh kiếm sinh gặp mặt, đối phương đều rất có lý do thoái thác. Cưỡng từ đoạt lý. Dương Kỳ đã không muốn cùng người này tranh luận rồi. Lần này Ngạo Thiên rõ ràng khiến cho tinh kiếm sinh trở thành con cờ của hắn. Hơn nữa vừa ra tay, rõ ràng tính toán thành công. Tinh kiếm sinh liền thành công cướp lấy đến đó 3 kình hợp nhất thần tượng trấn ngục kính. Bất quá, Dương Kỳ biết không phải là người này số mệnh, mà là Ngạo Thiên thủ đoạn. Nếu không, chỉ cần bằng vào tinh kiếm sinh, là không thể nào làm gì được chính mình. Cũng may Dương Kỳ tại đang 3 kình hợp nhất thời điểm, đã hiểu rõ Ngạo Thiên cái kia đoàn thần tượng trấn ngục kính bên trong ẩn chứa rất nhiều võ công huyền bí. Từ trong đó đã lấy được rất nhiều võ học quyền pháp. Lại hấp thu 3 kình hợp nhất năng lượng. Bất quá là dệt hoa trên gấm. Hiện tại không cần cái này 3 kình hợp nhất năng lượng. Như cũ có thể sinh ra lực lượng khổng lồ. Ầm ầm, thiên không xuất hiện mãnh liệt nổ tung. Tại đang tinh kiếm sinh lúc nói chuyện, thanh âm của hắn như sấm, nguyên khí kích động, hiện hiện ra năng lượng bản thân chỉ số cùng tinh thần khắc độ đều đến một loại trí cao tối cao đỉnh phong. Dương Kỳ cảm giác mình hiện tại muốn bắt xuống người này thật ra có một ít không dễ dàng. Nhưng là cái này tinh kiếm sinh khẩu xuất cuồng ngôn, muốn phong ấm chính mình, nhưng lại tuyệt đối không thể. Bất quá Dương Kỳ phi thường kiêng kỵ, cũng không có lập tức tay động tiến hành trấn áp. Hắn kiêng kỵ không phải tinh kiếm sinh, coi như là tinh kiếm sinh trở thành thần, hắn cũng không kiêng kỵ. Hắn hiện tại kiêng kỵ chính là Ngạo Thiên. Đã tinh kiếm sinh xuất thủ, như vậy Ngạo Thiên khẳng định liền ẩn núp ở trong đó. Nói không chừng tùy thời đều tiến hành đánh lén. Hắn không muốn cùng tinh kiếm sinh ở chỗ này dây dưa. Miễn cho tao ngộ đến Ngạo Thiên một kích chí mạng. Tinh kiếm sinh. Ngạo Thế nói chuyện, ngươi không nên bị Ngạo Thiên chỗ thao túng. Ta là Ngạo Thiên con trai. Hắn ác độc. Âm trầm. Xa siêu việt hơn xa Dương Kỳ. Hắn giết chết người. Cũng xa siêu việt hơn xa chúng ta. Ngươi vì cái gì không đi phong ấm hắn. Đối phó hắn, mà cam nguyện làm hắn chính là tay sai bị hắn chỗ lợi dụng. Ngươi chẳng lẽ không biết, phàm là bị Ngạo Thiên lợi dụng người, đều diệt vong chết không có chỗ chôn. Năm đó thông thần cổ lộ bên trong hết thảy sự tình, ngươi nên có nghe thấy à. Ngạo Thiên đến mức tinh phong huyết vũ, hiện tại lại lần nữa xuất hiện, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta. Càng sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ cần người cùng chúng ta hợp tác. Liên thủ phong ấm hắn. Mới có thể khiến cho ở giữa thiên địa. Lại lần nữa khôi phục cân bằng. Chúng ta cũng có thể lẫn nhau tin tưởng. Đến trong thần giới. Truy cầu mãi mãi hằng đích chân lý. Ngươi chính là Ngạo Thế. Tinh kiếm sinh nói ngươi là Ngạo Thiên con trai không có sai. Bất quá ngươi rõ ràng đối kháng phụ thân của ngươi, chính là vi phạm với thiên lý luân thường. Đó là đại nghịch bất đạo. Điểm này chính là nghịch chuyển sinh cơ tồn tại. Cho dù là phụ thân ngươi muốn giết ngươi, ngươi cũng chỉ có thể đủ chịu được. Dương Kỳ là vận mệnh hư vô giả. Muốn giết Ngạo Thiên, đó là tình có thể nguyên. Ngươi là Ngạo Thiên huyết mạch. Còn muốn giết cha. Nhưng lại mà sống cơ chỗ phỉ nhổ. Ta ban đầu khinh thường cùng ngươi nói chuyện. Nhưng nhìn tại đang chúng ta trên thân thể đều có thần tượng trấn ngục kính rồi. Ta sẽ không làm khó ngươi.

chính là theo Dương Kỳ tại đây đạt được tối cao tiến công phương pháp. Tay thượng đế, năm ngón tay nắm tay, một quyền đánh cho đi ra ngoài, lập tức lấy tinh kiếm sinh làm trung tâm, hết thảy nguyên khí hướng vào phía trong bộ sụp đổ. Tại đang sụp đổ trong quá trình, hắn năm ngón tay mở ra, một đoàn thần thánh hào quang xuất hiện, hung hăng chấn áp, nhô lên cao hóa thành thiên đường, áp sập muôn đời. Ba, tinh kiếm sinh cứ như vậy bạo phát đi ra một đoàn kiếm quang. Kiếm quang, hạt mưa tựa như kích xạ, ngăn cản thiên đường thần quyền. Đồng thời, tinh kiếm sinh trên mặt hiện hiện ra vẻ tươi cười, lấy thần tượng chấn ngục kính để đối phó ta quả thực là chê cười. Thiên đường thần quyền, tay thượng đế, ta cũng sẽ. Ông, thân thể của hắn bên trong lao tới một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí lưu, rõ ràng tại đang đầu đằng sau cũng ngưng tụ trở thành thiên đường thần quyền. Thần quyền vừa ra, vô địch thiên hạ. Một quyền đánh tới, phát sau mà đến trước, rõ ràng đánh tan Mạt thần quyền đến bốn người trước mặt. Mạt Dương Kỳ đột nhiên phất tay, một tay áo đã bay đi ra ngoài, đem tinh kiếm sinh thiên đường thần quyền thu nhập tiến nhập thân thể bên trong. Sau đó thủ trưởng hư không nhấn một cái, lập tức gió êm sóng lặng. Cùng lúc đó trong cơ thể của hắn, một cổ sức mạnh mạnh mẽ tại đang vận chuyển. Cổ lực lượng này sâu bên trong tựa hồ phong ấm ác ma, một đầu hung ác vô địch ác ma. Ác ma kia chính là 36 mặt nạ, cái này 36 mặt nạ hắn thử luyện hóa. Nhưng là mỗi một lần luyện hóa, trên mặt nạ tối cao lệ khí cùng ảo giác, liền khiến cho được tinh thần của hắn lâm vào một mảnh không rõ bên trong. Bất quá hắn có một loại trực giác, chính là nếu như đã luyện hóa được mặt nạ, nhất định có thể đủ tìm kiếm được khắc chế mặt người đích phương pháp. Hiện tại người nọ mặt bất quá là bị phong ấn mà thôi, chân thân không biết cỡ nào mạnh mẽ, hơn nữa tại đang phong ấn phía dưới có thể tìm kiếm được đại mộ ngọn nguồn, thông thần cổ lộ cửa vào. Cùng hắn tốn hao thời gian ở chỗ này cùng tinh kiếm sinh dây dưa, không bằng hảo hảo tìm cách như thế nào mở ra phong ấn, chuyển rời đại mộ tới có lợi nhất. Đều dừng tay a, Dương Kỳ nói tinh kiếm sinh, ta hiện đang thay đổi rồi, không muốn cùng ngươi chém giết, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa như thế nào? Im ngay, tinh kiếm sinh nói Dương Kỳ, ta biết rõ đạo thuật của ngươi mạnh mẽ, vừa rồi cái này thu ta thiên đường thần quyền quyền pháp đã đạt tới một loại thâm bất khả trắc cảnh giới. Nhưng là ta sẽ không tin tưởng ngươi nói biến chiến tranh thành tơ lụa, sau một khắc liền sẽ cải biến chủ ý, tới giết chết ta. Ta như thế nào sẽ tin tưởng ngươi sở tác hết thảy? Cái kia lúc trước ngươi vì cái gì tin tưởng đoạt hoa đại đạo? Dương Kỳ mây trôi nước chảy, tựa hồ là cùng tinh kiếm sinh bày làm ra một bộ dài thảo luận tư thế đến. Uy cập hờ tờ thành phố net để đọc. Uyên Dương Kỳ, ngươi đừng kéo dài thời gian, ta hôm nay nhất định phải phong ấm ngươi, coi như là ngươi khua môi múa mép như lò xo cũng không có dùng. Đạo thuật của ngươi tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là ta có đầy đủ tin tưởng đánh bại ngươi, bởi vì nội tâm của ngươi sâu bên trong là tà ác tồn tại, so về ngạo thiên còn muốn tà ác vạn phần. Ta không thể dễ dàng tha thứ ngươi như vậy tiếp tục tà ác xuống dưới. Bá, ở này trong lúc nói chuyện, hắn xuất thủ, đại quy mô, một kiếm mà đến, phá vỡ hết thảy phòng ngự, đến Dương Kỳ trước mặt. Phốc, hắn thật sâu một kiếm, ám sát đến Dương Kỳ trên lồng ngực, thật sâu đâm vào trái tim sâu bên trong. Tất cả mọi người là chấn động. Nếu như Dương Kỳ triển khai tuyệt thế khí công, đem tinh kiếm sinh đánh bại, mọi người là sẽ không kinh ngạc. Cùng tinh kiếm sinh đánh cho khó hóa giải,